Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hôm nay Quỳnh Anh sẽ là người đồng hành cùng với các bạn trong một câu chuyện mới có tựa đề là Hầu Gia Đợi Đã của tác giả Tình Phương Hảo. Các bạn hãy cùng Quỳnh Anh theo dõi đến hết câu chuyện này nhé. Và nếu như các bạn đang yêu thích những câu chuyện do Quỳnh Anh diễn đọc thì đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi chúng mình ra những câu chuyện mới nha. Và các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến bình luận của mình. Và nếu các bạn đang đặc biệt yêu thích một câu chuyện nào đó thì cũng đừng quên để lại những ý kiến, những tên của câu chuyện ấy để chúng mình có thể tìm đọc cho các bạn nghe nhé. Còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt chuyện như sau. Chuyện bắt đầu từ Chiêu Ninh Hầu là người họ Khương mà tổ tiên trước kia đã từng theo Thái Tổ giành lấy thiên hạ, cũng vì thế được luận công ban thưởng, phong chức ngũ thẩm thủ bị là một quan cấp trung. Tuy nhiên lại tới đời của Chiêu Ninh Hầu lại bị thúc phụ tính kế nên chỉ giữ được một chức quan võ cấp thấp. Sau này An Vương làm phản, hoàng đế bắt đầu chiêu dụng những quan võ cấp thấp. Chiêu Ninh Hầu một bước lên trời, lập được đại công, nhất cử phong hầu, quyền thế hiển hách. Hiện nay hắn nắm trong tay trọng binh, cực kỳ được hoàng đế trọng dụng, là ngự tiền trọng thần nhất nhì trong triều. Còn Chiêu Ninh Hầu phu nhân, thân phận cũng bất phàm, thái hậu họ Dung, đời đời hiến quý. Cha mẹ Dung tiểu thư mất sớm, từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng bên cạnh thái hậu. Ngoại trừ danh phận, giáo dưỡng đều giống với công chúa. Thậm chí trước mặt hoàng đế, so với những công chúa không được sủng ái còn có địa vị cao hơn cả. Thái hậu thương tiếc gia cảnh Chiêu Ninh Hầu cũng từ nhỏ đã mất phụ mẫu, nên là người mai mối, gả cháu gái của mình cho hắn làm chánh thất. Chiêu Ninh Hầu, nữ nhân nhà họ Dung, không đụng, phiền phức này không nhỏ đâu. Phu nhân, người này là phu nhân của ta sao? Được lắm, để xem ta trừng trị nàng thế nào. Chiêu Ninh Hầu phu nhân. Chiêu Ninh Hầu, cái gì mà quân kỷ nghiêm minh, đối đãi hỏa nhã, không tham tài sắc, hắn là tên khốn khiếp, tốt nhất hắn đi cho xa xa, càng lâu về càng tốt. Câu chuyện bắt đầu. Mùa xuân tháng 3, lá liễu nhẹ đưa, chính là thời tiết đẹp để đạp thanh, đặc biệt là Tây Sơn, liễu xanh mọc tùm, muôn hoa đua nở. Ở kinh thành chưa chắc đã có thể thưởng thức cảnh đẹp này. Đáng tiếc, đất đai ở Tây Sơn đắt giá, chỉ có quan cao hiển quý mới có thể xây dựng biệt viện ở chỗ này. Người bình thường không thể vào được, nếu như có thể đi chơi trong tiết thanh minh tháng 3, đến Tây Sơn du ngoạn một chuyến, thật cũng đủ làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Ồ, đó là phu nhân nhà ai vậy? Thật phô trương. Ở một mái đình trên sườn núi, có vài vị phu nhân, tiểu thư tụ tập lại đang ngắm cảnh. Mấy vị phu nhân tiểu thư này ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhưng thiếu khí chất cao quý, hẳn là nữ quyến của tiểu quý tộc, tiểu thừa quan, tiểu quan viên, thừa dịp tiết thanh minh tới Tây Sơn mở mang tầm mắt. Một phu nhân nhan sắc tầm trung, dán chặt hai mắt vào đoàn xe ngựa đi ngang qua nói. Đó là ký hiệu của phủ Chiêu Ninh Hầu, chắc là Chiêu Ninh Hầu phu nhân. Xe ngựa tráng lệ, những tôi tớ được huấn luyện nghiêm trang, mấy vị phu nhân trẻ tuổi nhìn mà không ngừng hâm mộ. Nói đến Chiêu Ninh Hầu, quả thực không ai không biết đến. Chiêu Ninh Hầu họ Khương, tổ tiên họ Khương từng theo Thái Tổ giành thiên hạ, luận công ban thưởng phong chức ngũ thẩm, thủ bị là chức võ quan trung cấp. Thủ bị là quan võ trấn thủ thành, chịu quản lý doanh vụ, một chức quan tứ ngũ phẩm của triều Minh, Thanh. Quân hộ cha truyền con nối, chức quan cũng cha truyền con nối. Phụ thân Chiêu Ninh Hầu vốn là trưởng tử, nhưng đáng tiếc mất sớm, để được kế chức, thúc phụ của Chiêu Ninh Hầu đã phí không ít tâm tư. Ngày tháng đó của Chiêu Ninh Hầu không tốt một chút nào. Sau đó thúc phụ nhậm chức thành công, Chiêu Ninh Hầu đành phải là một quan võ cấp thấp. Nào ngờ mấy năm trước, An Vương làm phản, bởi vì An Vương có quan hệ mật thiết với quân binh, hoàng đế bắt đầu sử dụng một lượng lớn võ quan cấp thấp. Chiêu Ninh Hầu một bước lên trời, lập được đại công, nhất cử phong hầu, chiến công hiển hách. Hiện nay, trong tay hắn nắm trọng binh, cực kỳ được hoàng đế trọng dụng, là ngự tiền trọng thần nhất nhì trong triều. Mà thân phận của Chiêu Ninh Hầu phu nhân cũng rất bất phàm. Phụ mẫu mất sớm, thúc phụ lại xấu xa. Làm sao Chiêu Ninh Hầu có thể tìm được nhạc gia tốt đây? Kéo dài mãi đến khi An Vương hoàn phản loạn xong, Chiêu Ninh Hầu một bước lên mây, đương nhiên không thể cưới những nữ tử bình thường được. Thái hậu thương tiếc hắn từ nhỏ mất phụ mẫu, nên làm người mai mối, gả cháu gái mình cho hắn. Thái hậu họ Dung, đời đời hiển quý. Dung gia tiểu thư kia cũng mất phụ mẫu từ nhỏ, nhưng nàng được nuôi dưỡng bên cạnh thái hậu. Ngoại trừ thân phận ra, về mặt giáo dưỡng đều giống với công chúa. Thậm chí ở trước mặt hoàng đế, nàng cũng có thân phận không kém với công chúa được sủng ái là bao. Một Chiêu Ninh Hầu phu nhân như vậy, sao không phô trương được chứ? Mấy vị phu nhân trẻ tuổi khẽ bàn luận, lời lẽ đều là hâm mộ Chiêu Ninh Hầu phu nhân kia. Trong thiên hạ có bao nhiêu phu nhân có được vật khí như Chiêu Ninh Hầu phu nhân? Mới mất phụ ông như mẫu từ nhỏ, lại được thái hậu thu dưỡng, còn được gả cho một phu quân như Chiêu Ninh Hầu. Chiêu Ninh Hầu không chỉ tuổi trẻ tài cao, lớn lên còn anh tuấn oai phong, văn võ song toàn, không hề có một chút thô lỗ của người võ tướng, còn không tham sắc, không nạp thiếp thất. Sau phong thái cực kỳ khẳng khái, nhân phẩm càng không cần phải bàn cãi. Đến thúc phụ từng ức hiếp hắn, sau khi thăng quan tiến chức, hắn cũng không đi trả thù. Được gả cho một phu quân như vậy, còn gì không vừa lòng nữa. Ai nấy đều xôn xao bàn luận, đột nhiên có vị nào đó lên tiếng. Chiêu Ninh Hầu phu nhân, tuy rằng nửa mày nửa mặt, nhưng cũng không đáng để ngưỡng mộ vậy đâu. La tỷ tỷ, tỷ nói vậy là sao? Một vị phu nhân trẻ tuổi tò mò hỏi. Mí mắt La phu nhân hơi nhếch lên, vẻ mặt có vài phần lạnh lùng chế giễu. Các ngươi chưa từng nghe sao? Chiêu Ninh Hầu cưới vị phu nhân này, mới 3 tháng đã đi biên quan, mấy năm nay mới trở về được 2-3 lần, mỗi lần ở lại không tới 1 tháng. Đối hầu phu nhân lạnh nhạt lắm. Mấy vị phu nhân trẻ tuổi trầm mặc, tuổi tác các nàng cũng không lớn, thành thân nhiều nhất cũng chỉ 3-4 năm, còn trong thời gian phu thê mặn nồng, nhân phẩm phu quân dù có xuất sắc thế nào chăng nữa cũng không thể bầu bạn bên cạnh thì có ích lợi gì. Chiêu Ninh Hầu ở hầu phủ trong kinh thành không hề có thiếp phong. Không sai, nhưng ở ngoài biên thành hắn có một phủ đệ riêng. Phủ đệ kia mới là nơi hắn ở quanh năm. Như ta nói, thiếp phòng bên kia ngày ngày đều vỗ tay vui mừng. Chiêu Ninh Hầu ở đó quanh năm, phu nhân lạ không có ở đó. Thiếp thất mà được sủng ái địa vị không hề thua kém chính thất. Ngược lại, Chiêu Ninh Hầu phu nhân chỉ với một danh phận lại quanh năm ở trong hầu phủ trong vắng, ở lại kinh thành, thật là đáng thương. Chúng phu nhân ban đầu cực kỳ ngưỡng mộ, lúc này lại đồng thời thở dài. Không ngờ là như vậy. Đến gần biệt viện phủ Chiêu Ninh Hầu, xe ngựa dừng trước cổng, màn xe vén lên, Dung Hoa không đợi tỷ nữ tới đỡ đã trực tiếp nhảy xuống. Thân là hầu phu nhân, hành động này có thể được coi là rất thất lễ, nhưng mấy mama đứng cạnh xe ngựa nhìn đã quen nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Chiêu Ninh Hầu phu nhân, họ Dung tên Hoa, là cháu gái Dung Thái Hậu. Dung Hoa có gương mặt trái xoan, nhã nhặn thanh tú, là một mỹ nhân, hơn nữa lại có khí chất tôn quý, bước đi yểu điệu, dáng người đầy đặn, cử chỉ nho nhã, vô cùng có khí chất, không ai có thể tìm thấy khuyết điểm gì ở nàng. Tuy có phu quân hiển hách, lại có thái hậu và hoàng đế làm chỗ dựa, nhưng hầu phu nhân lại không hề kiêu căng chút nào. Đương nhiên Dung Hoa như vậy chỉ là ở trước mặt người ngoài, còn bí mật bên trong không hẳn là như vậy. Đặc biệt là sau khi được gả cho một phu quân quanh năm không có ở trong phủ, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, càng không cần tranh giành thịt hơn với các chị em dâu, thúc phụ kia biết sợ không dám tới lui, toàn bộ Chiêu Ninh Hầu phủ đều do nàng định đoạt. Dung Hoa cảm thấy nếu không làm cản một chút thì thật là có lỗi với sự ưu ái của ông trời đã cho nàng. Không sai, Dung Hoa không hề đáng thương như một số người đã nghĩ, thậm chí nàng còn cảm thấy cuộc sống như thế mới là tốt, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phu quân sủng ái có thể ăn được sao? Nàng ở trong cung kiểm hãm nhiều năm như vậy, thất vật vả mới ra khỏi cung, tại sao lại phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống? Giống như bây giờ, muốn làm cái gì thì làm, muốn mua cái gì thì mua, chẳng phải rất thoải mái sao? Dung Hoa bước nhanh vào trong phủ, vừa đi vừa dặn dò. Đi đường gió lạnh thật đó, đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Vâng, nha hoàn Thanh La thư một tiếng, hai mắt đảo qua. Hai tỷ nữ đằng sau liền đi chuẩn bị. Vừa vào biệt biệt viện, đã có tỷ nữ giúp nàng cởi áo choàng, rồi dâng khăn nóng. Sau khi nha hoàn hầu hạ xong, Dung Hoa đổi xiêm y tại gia nhẹ nhàng, ngồi xuống uống trà. Trà nóng cho vào bụng, ấm nồng vô cùng. Tử Đằng bước vào hỏi. Phu nhân, nhà bếp có con vịt tươi, người muốn làm món canh hay món hấp? Dung Hoa suy nghĩ một chút. Hấp đi, món bánh bao hủ kỵ lần trước cũng không tệ. Vâng. Tử Đằng lại hỏi vài món thức ăn khác, sau đó đi về nhà bếp. Dung Hoa lấy khối bánh hoa quế ăn một miếng, tâm trạng rất vui vẻ. Không cần phải suy đoán khẩu vị của phu quân, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, ngày tháng thế này có gì không tốt. Thanh La đi đến bẩm báo. Phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong. Dung Hoa phủi tay đứng dậy, lúc này nha hoàn Hồng Vi vội vàng chạy tới. Phu nhân, nhìn bộ dạng của Hồng Vi, Dung Hoa có linh cảm không ổn. Xảy ra chuyện gì? Hồng Vi cầm phong thư trên tay, có chút ngập ngừng. Đây là tổng quản vừa mới đưa, nói là hầu gia, 3 ngày nữa sẽ hồi kinh ạ. Hồi kinh? Hồi kinh cái đầu ngươi. Sau khi Dung Hoa nhận được tin, tâm tình nàng trở nên tồi tệ. Nàng vừa mới xuất kinh, tính ở lại sân tây biệt viện một thời gian, ngâm suối nước nóng, ăn những món ăn dân dã, tiêu dao, khoái hoạt, không ngờ rằng tên khốn kia lại muốn hồi kinh. Bất luận nhìn thế nào, Trương Minh Hầu Khương Dực cũng là một thanh niên anh tuấn. So với những hoàn khố công tử chỉ biết chơi bời lêu lổng ở trong kinh kia, quả thật là một trời một vực. Thế nhưng trong mắt Dung Hoa, hắn chính là một tên khốn khiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Dung Hoa đã khẳng định vị Trương Minh Hầu này căn bản là không phải người hiên ngang, lẫm liệt như người khác nói. Đáng sợ nhất là một người không có nhược điểm, bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ có mặt trái, đặc biệt là người như Khương Dực. Thế nhưng trong mắt kẻ khác, hắn là người kỷ cương nghiêm minh, đối xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn, không tham tiền tài, không háo sắc, quả thật vô cùng hoàn mỹ. Trên đời thật sự còn tồn tại người như vậy sao? Dung Hoa dám nói, không hề có. Ở trong mắt Khương Dực, nàng thấy có một tia trào phúng lóe lên rồi biến mất, đôi lúc còn sơ hở để lộ sợ sự hờ hững. Sau khi thành hôn, Khương Dực rất tôn trọng và giữ thể diện cho nàng. Sản nghiệp hầu phủ hết thảy đều giao cho nàng, thiếp phòng toàn bộ đều để lại ở phủ đệ biên thành. Trong hầu phủ ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Khi hồi phủ hắn nhất định ngủ ở trong phòng của nàng. Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn luôn giữ ý, giữ thể diện cho nàng. Thế nhưng trừ những cái đó ra thì còn gì nữa? Hắn không hề đặt một chút tâm tư nào trên người nàng, không biết sở thích của nàng, không quan tâm nàng làm những gì. Thậm chí Dung Hoa dám nói, hắn còn chưa từng nhìn kỹ mặt của nàng. Đối với Khương Dực mà nói, ngay từ đầu, nàng không khác gì một người gỗ trên thân có khắc mấy chữ Dung gia tiểu thư. Sau đó tự nhiên biến thành Chiêu Ninh Hầu phu nhân. Một nam nhân như vậy, bề ngoài đứng đắn, là một quan viên không phụ lòng vua. Dung Hoa dám nói, nếu như có một ngày hắn cảm thấy hứng thú với việc tạo phản, nói không chừng sẽ trở mặt với hoàng đế. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Dung Hoa đều sẽ cảm thấy những ngày êm ấm này có chút nguy hiểm. Trên thực tế, Thái hậu và hoàng đế đem nàng gả cho Khương Dực cũng không chỉ là thương tiếc hắn. Một thần tử trẻ tuổi, tay nắm trọng binh, không phải gánh vác gia tộc, rất khó nắm giữ. Nếu như không phải là phò mã, thì không thể nắm hắn trong lòng bàn tay. Vì muốn giám thị hắn, có lẽ phải chọn một vị công chúa gả cho hắn. Chọn nàng, chính là bởi vì nàng được Thái hậu nuôi dưỡng, vừa vặn có thể bày tỏ sự ân sủng cho nhiều người thấy. Hơn nữa, cha mẹ của nàng chết sớm, cũng không thân thiết với người Dung gia, nên Khương Dực sẽ không thể có nhạc gia lớn mạnh. Dung Hoa cũng không cảm thấy ủy khuất, không có Thái hậu và Hoàng đế, nàng sẽ không có thân phận tôn quý như ngày hôm nay. Hơn nữa, chỉ cần Khương Dực không tạo phản, hắn chính là một ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí hôn phu. Nhưng mà sự tuyệt vời này sẽ giảm đi nếu Khương Dực ở trong hầu phủ. Dung Hoa hung hăng, đạp ghế 2 cái, tâm tình cũng thoải mái hơn phần nào. Mặc kệ nàng không muốn như thế nào, nếu Khương Dực hồi kinh thì nàng phải trở về. Giống như Khương Dực giữ thể diện cho nàng, nàng cũng muốn đóng vai một Chiêu Ninh Hầu phu nhân hoàn mỹ ở trước mặt người ngoài. Nàng đại diện cho thể diện của Thái hậu và Hoàng đế, sao nàng có thể làm bọn họ mất mặt được? Ngày mai hồi kinh đi. Dung Hoa thở dài, nói với bọn nha hoàn. Vừa tới biệt viện Tây Sơn, ngồi còn chưa nóng mông nữa mà. Nhưng mà trở về là chuyện của ngày mai, hôm nay cứ đi ngâm ôn tuyền, hưởng thụ trước một chút. Dung Hoa vui vẻ nghĩ, dẫn theo Thanh La đến Thanh Trì. Ngôi biệt viện này là hoàng đế ban cho nàng lúc thành hôn, chứa một hồ nước nóng cực tốt. Mỗi khi đến thu đông, Dung Hoa đều tới biệt viện này ở 1-2 tháng. Mùa đông năm nay, bởi vì thân thể Thái hậu không tốt, nên nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội để đi. Sương mù bao phủ, khi nóng phả vào mặt. Sau khi Dung Hoa được nha hoàn hầu hạ cởi xiêm y ra, nàng nói: Tất cả lui xuống hết đi, để ta một mình yên tĩnh. Thanh La muốn nói gì lại thôi. Dung Hoa lại phất tay nói. Sau nửa canh giờ lại vào hầu hạ. Dạ. Dung Hoa một mình tiến vào ôn tuyền, xương trắng, cơ thể nữ nhân như ẩn như hiện, bờ vai như được vót thành, eo trắng thon nhỏ. Dung Hoa không phải đệ nhất mỹ nhân, nhưng dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, dáng người nàng tinh tế, bộ ngực cao nhất, hai chân thon dài, cái mông vểnh cao, nhất là nước da như ngọc như tuyết, non mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Đến Khương Dực vào những lúc cùng giường cũng không nhịn được sờ thêm mấy cái. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Dung Hoa không biết là bản thân không có đủ mị lực hay là do tự Khương Dực lãnh đạo. Ở trên giường, Khương Dực luôn không có kiên nhẫn. Chuyện phu thê phòng the vốn rất ít ỏi, phần lớn là làm qua loa cho xong chuyện. Còn nhớ đêm tân hôn, Khương Dực thậm chí không có kiên nhẫn, chờ nàng chuẩn bị kỹ càng, đã dùng lượng lớn cao hương trực tiếp phá thân nàng. Thành hôn 3 năm, Dung Hoa không nhớ rõ bọn họ có được bao nhiêu thời gian ôn tồn vui vẻ. Về sau ít gặp mặt, ký ức càng mơ hồ. Nghĩ đến cùng giường với hắn, phản ứng đầu tiên của Dung Hoa là sợ hãi. Hầu như không có lần nào là nàng không đau, cho nên Khương Dực ít trở về, nàng trái lại càng vui vẻ. Lần này trở về, hắn sẽ ở lại bao lâu đây? 1 tháng, có lẽ chỉ có nửa tháng, nên nhất định sẽ ngủ trên giường của nàng. Thời gian ngắn, nhiều nhất là 2-3 ngày, nhịn một chút là tốt rồi. Vừa nghĩ vẩn vơ, Dung Hoa vừa vẩy nước suối ấm lên ngực. Nàng không phát hiện ở ôn tuyền ngoài nàng ra còn có một người không nên xuất hiện. Về kinh sớm hơn 3 ngày so với dự định, Khương Dực không có trở về hầu phủ mà là đi đến Tây Sơn biệt viện. Khương Dực cảm thấy rất phiền. Hắn có chút hối hận rồi. Trước kia tại sao hắn lại tham gia bình địa vậy? Nếu như hiện tại hắn còn là một võ quan cấp thấp, nhất định sẽ rất ung dung tự tại, thoải mái vui vẻ. Có thể người khác cảm thấy hắn ở trong hoàn cảnh này không có gì là không vừa lòng. Thế nhưng Khương Dực vẫn cảm thấy thiếu thiếu, thật không có thách thức. Suối nước nóng ở Tây Sơn biệt viện vô cùng tốt, bôn ba một đường mệt mỏi. Trước khi trời tối, Khương Dực âm thầm đi vào biệt viện, thẳng đến Thanh Trì. Không ai phát hiện chủ nhân biệt viện, Triêu Ninh Hầu đã trở về. Hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện, chỉ muốn ở Tây Sơn biệt viện nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó về kinh đối mặt với những kẻ suốt ngày tranh giành quyền lợi kia. Đang tựa trên phách ôn tuyển nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn cảnh giác mở mắt ra. Bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó là một giọng nữ nhỏ nhẹ kêu nha hoàn lui ra. Màn trúc nhấc lên, một cô gái mặc sa mỏng tiến vào, thân thể trắng tuyết như ẩn như hiện trong màn sương. Lụa mỏng căn bản không che được cơ thể, tạo thành hiệu quả nửa kín nửa hở, khiến Khương Dực có thể nhìn thấy rõ ràng bộ ngực cao ngất, sống lưng tinh tế, hai chân thon dài. Thân thể này quả thật là một pho tượng ngọc hoàn mỹ, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần gầy thì gầy, đặc biệt là hai khối mềm mại trước ngực, trắng tuyết như ngọc phong, no đủ tròn trịa, là hình bán cầu hoàn mỹ. Một điểm hồng mai phía trên, điểm xuyết xinh đẹp. Khi đi lại, đôi ngọc phong run lên, tạo thành những đợt sóng cuộn trào mãnh liệt. Khương Dực thấy chỉ trong phút chốc, dục vọng giữa hai chân hắn đã phấn chấn tinh thần, dựng đứng lên. Hắn là một nam nhân trưởng thành, 26 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, lại còn trong suốt quãng đường hồi kinh, đã hơn 1 tháng không động đến nữ nhân. Đối mặt với một thân thể đẹp đẽ dụ hoặc này, không có dục vọng mới là lạ. Đặc biệt là thời khắc này, hắn gỡ mặt nạ trước mặt người khác xuống, dục vọng càng thêm chân thực. Hắn nuốt nước miếng một cái, trước khi làm chuyện kích động, lý trí lại trở về. Tòa ôn tuyển này tỷ nữ không thể tùy tiện vào. Giọng nói vừa rồi cũng không phải của tỷ nữ, mà hắn lại không có thị thiếp tại hầu phủ. Chủ nhân thân thể này, đại khái chỉ có con gái của thân thích. Bản thân hắn đã không còn thân thích, thúc phụ cũng đã không còn qua lại. Lẽ nào là tiểu thư Dung gia? Nếu là như vậy, hắn không thể đụng vào. Đụng vào phiền phức không nhỏ. Khương Dực muốn lặng lẽ đứng dậy, ôn tuyền xương trắng lan tràn, lấy thân chủ của hắn, rời đi yên lặng không có một tiếng động là việc không nhỏ. Nhưng mà hắn vẫn không tự chủ được, nhìn về phía cơ thể hoàn mỹ kia. Bàn chân trắng nhỏ của nàng tiến vào trong ôn tuyền, thử độ ấm của nước, sau đó chậm rãi bước xuống. Sóng nước tràn qua hai chân trắng nõn, thon dài của nàng, tràn qua thung lũng thần bí, tràn qua eo thon, ngập đến ngọc phong đầy đặn phía trước. Nàng đã cởi lụa mỏng ra, thân thể trơn bóng, liếc mắt một cái là nhìn rõ một một. Ngón tay tinh tế vén nước trong lên, bắn tung tóe trên bộ ngực tuyết trắng. Giọt nước theo làn da trắng nõn nà trượt xuống, đồi nhũ phong vừa trắng vừa lớn. Dưới sóng nước lay động, trông chúng giống một đôi mật đào, cực kỳ mê người. Khương Dực cảm thấy bụng dưới như lửa, hơi thở không tự giác thô dần. Không được, cô gái này hắn thật sự không thể đụng vào. Khương Dực theo bản năng nhìn lên gương mặt của mỹ nhân, bất giác ngẩn ra. Mỹ nhân này trông rất quen, thật là Dung gia tiểu thư. Triệu Ninh Hầu vẫn cứ không đoán được, mỹ nhân khiến hắn dục hỏa bốc lên ngùn ngụt này chính là phu nhân của hắn. Có thể thấy được trình độ lơ là của hắn đối với Dung Hoa tới mức nào. Dung gia tiểu thư không thể động, Dung gia tiểu thư không thể động. Khương Dực thầm đọc đi đọc lại câu này, muốn thân thể chậm chạp không nhúc nhích này đứng dậy. Tiểu huynh đệ cứng rắn trong quần, tựa hộ đang kháng nghị với hắn. Khương Dực nghĩ lại, không thể động không có nghĩa là không thể nhìn mà. Sau khi hắn xem xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Có ai biết? Không có ai biết. Khương Dực vốn không phải là một kẻ tuân thủ quy tắc, tính cách thật sự của hắn vừa càn rỡ lại tùy tiện. Cái gì mà phi lễ trước nhìn, tất cả đều là vô nghĩa. Ngay sau đó, hắn dựa vào hơi nước mờ ảo của suối nước nóng, ẩn thân ở phía sau tảng đá bằng phẳng giữa ôn tuyển, không kiêng kỵ mà quan sát thân thể khiến cho hắn rung động kia. Dung Hoa cảm thấy sau lưng mát lạnh, da gà tranh nhau nổi lên. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại không phát hiện cái gì bất thường. Kỳ lạ, sao nàng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Dung Hoa khắc chế tâm tư, vốc nước suối lên, tẩy rửa cơ thể. Tóc đen như giấm thả xuống, phủ trên vai. Khuôn mặt đoan trang sắc sảo thường ngày, dịu đi không ít, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi. Nàng bây giờ chỉ mới 20, thân thể có thể nói như một thiếu nữ. Chỉ có điều sau khi thành hôn, nàng vẫn luôn cố gắng thể hiện mình theo hình mẫu Chiêu Ninh Hầu phu nhân, hoàn mỹ, khó tránh trang điểm có vẻ người lớn một chút. Lúc này nàng rửa hết son phấn trên mặt, lớp trang điểm trôi đi, vẻ mặt nàng có chút ngây thơ. Nàng và Chiêu Ninh Hầu phu nhân ngày thường như hai người hoàn toàn khác nhau. Cũng bởi vậy Khương Dực không nhận ra nàng. Tay ngọc trắng nõn vốc nước lên, phủ lên da thịt sáng bóng. Từ cổ mảnh khảnh đến xương quai xanh tinh tế, cánh tay nhỏ bé lướt qua, ôm lấy hai bầu ngực. Khương Dực nín thở. Tay ngọc của mỹ nhân nâng hai bầu ngực của chính mình, ngón tay dài nhỏ trượt lên xuống tại chỗ nhô lên đầy đặn, xoa bóp ngọc nhũ. Bộ ngực to đẹp này biến hóa hình dạng dưới sự xoa nắn của năm ngón tay. Mặc kệ nhào nặn như thế nào, chẳng mấy chốc đã trở về nguyên dạng. Hình dạng hoàn mỹ, co giãn tuyệt vời, không biết sờ lên sẽ có cảm giác gì. Nhào nặn xong, hai ngón tay của mỹ nhân nắm đỉnh chóp hồng mai lại, nhẹ nhàng tẩy rửa, muốn rửa sạch một chút. Hai ngón tay nàng không ngừng dao động, đem hồng mai kẹp ở giữa, cứ như vậy trà sát, làm cho hồng mai nhanh chóng đứng lên, giống viên anh đào, chờ người đến hái. Khương Dực cố gắng khắc chế. Vừa rồi hắn có một loại kích động, rất muốn cầm lấy đôi ngọc nhũ của mỹ nhân, cúi đầu ngậm lấy hồng mai kia vào trong miệng. Xoa xong bầu ngực, tay ngọc của nàng tiếp tục trượt xuống. Dưới mặt nước, không biết đôi tay kia mò tới nơi tư mật nào. Khương Dực cảm thấy không cần nhìn, bởi vì chỉ cần đôi mật đào đang nổi lên trên mặt nước của nàng cũng đủ hấp dẫn. Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người không coi trọng dục vọng. Ở biên thành, có mấy đồng liêu hoặc thượng quan đưa thị thiếp cho hắn đều là mỹ nhân, lại còn nhiều phong cách khác nhau. Có ca cơ giang nam nhỏ xinh, có nữ tử phương Bắc rực rỡ, còn có mỹ nhân ngoại quốc. Hắn không đặc biệt thích người nào. Thời điểm cần, tìm người hầu hạ là được rồi. Là nước có chỗ tốt của là nước, đầy đặn có lạc thú của đầy đặn. Nhưng lúc này, tâm tư của hắn đều ở đôi ngọc nhũ của mỹ nhân đang ngâm mình dưới nước. Trông nàng không gầy lắm, chỉ ít đôi ngọc nhũ này lại no đủ cực kỳ. Còn có cái mông kia, nhìn thoáng qua trông giống như hai cái bánh màn thầu nhô lên động lòng người. Có thể nói nàng đầy đặn cũng được, khung xương tinh tế. Bờ vai kia, vòng eo kia, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ôm một cái, nhất định có thể bao bọc toàn bộ thân thể nàng. Thật là một thân thể hoàn mỹ, hợp ý hắn hơn tất cả các thị thiếp của hắn, nhưng đáng tiếc lại không thể động vào. Khương Dực phát hiện bản thân càng cố khắc chế, hứng thú càng trỗi lên mạnh mẽ. Hắn đã rất lâu không có được thứ mình muốn, quyền thế cũng vậy, mỹ nhân cũng thế. Mỗi lần hắn muốn cái gì đều có thể dễ dàng có được. Lâu dần thứ có thể mang lại cho hắn cảm giác mới mẻ càng ngày càng ít. Mà lúc này mong muốn có một thứ khiến mình hưng phấn tuôn trào trong huyết quản của hắn, khiến máu trong người hắn sôi trào. Hắn gần như không thể nào kiên trì nổi, đành tự đầu hàng. Nhân sinh khổ đoạn, càng là vật hiếm thấy mới càng thú vị. Không phải sao? Dung gia tiểu thư thì sao? Hao chút tâm tư cũng không phải là không được. Ngày sau đem nàng về biên thành, không phải được rồi sao? Kinh thành bên này vẫn là có Chiêu Ninh hầu phu nhân do thái hậu nuôi dưỡng, giữ thể diện. Còn mỹ nhân này cứ ra biên thành phục vụ hắn là được. Khương Dược tính kế, trong đầu đã hồi tưởng miên man, tưởng tượng bản thân đem mỹ nhân này đè dưới thân, đùa bỡn với đôi mật đào lớn đẹp đẽ kia của nàng. Hắn ngay lập tức hành động. Dung Hoa vừa mới tắm xong, vừa định dựa vào thành nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên không biết có gì đó ở trong nước đụng vào chân của nàng một cái. Nàng sợ hết hồn, cuống quýt cúi người bắt lấy nó. Vừa cúi người, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau lưng vòng tới, gắt gao xếp lại hông của nàng. Nàng mở miệng muốn la lên, nhưng miệng ngay lập tức bị che. Nàng ngẩn ra, liều mạng vùng vẫy. Nam nhân, là một nam nhân. Ôn Tuyển trong biệt viện tại sao lại có nam nhân? Dung Hoa suýt chút nữa đã sợ đến điên rồi. Nàng vẫn luôn là một người biết thời biết thế. Nàng có thể không để ý đến phu quân của nàng, nhưng không thể thất thân. Nếu chính tiết của nàng có một chút xíu tổn thương nào, ngày lành của nàng sẽ chấm dứt ngay. Không công bằng. Thế nhưng hết cách rồi. Đây chính là luật lệ của thời đại này. Nhưng nàng không muốn trở thành vật hy sinh. Nàng liều mạng dễ dụa, hy vọng Thanh La chú ý đến động tĩnh bên trong này. Thế nhưng sau một khắc, nàng ngây người. Một giọng nam trầm thấp ở bên tai nàng vang lên. Chớ lộn xộn. Giọng nói này, thừa dịp nàng ngây người, bàn tay to lớn vốn nằm trên eo nàng dần dần trượt lên, chuẩn xác nắm một khối mềm mại của nàng, làm càn xoa bóp. Để người khác thấy ngươi trần truồng, bị nam nhân khác ôm, ngươi đoán là ngươi xui xẻo hay là ta xui xẻo? Nói xong còn ở bên tai nàng thổi một hơi. Dung Hoa run run một cái, sau đó lửa giận không khống chế được vùng lên. Khương Dực, tên khốn khiếp này hồi kinh lúc nào, hơn nữa còn dọa nàng như vậy. Khương Dực nhào nặn Tuyết Nhũ mà hắn thèm muốn thật lâu, than thở thỏa mãn. Quả thật là một cảm xúc tuyệt vời, vừa mềm mại vừa trơn bóng, co giãn mười phần. Vuốt ve như thế, tiểu huynh đệ của hắn liền không chịu nổi, cho rằng dọa sợ mỹ nhân. Tay hắn che miệng nàng định trượt xuống, muốn âu yếm luôn phần ngực còn lại. Không ngờ mỹ nhân lại há mồm muốn kêu to. Hắn tay mắt lanh lẹ, lại một lần nữa che miệng nàng lại. Sao lại không biết nghe lời vậy? Khương Dực có chút bất đắc dĩ. Vốn muốn nghe tiếng của người một chút, xem ra phải chờ lần sau. Nói xong hắn ở một nơi nào đó ở phía dưới cổ nàng, dùng sức nhấn một cái. Dung Hoa chỉ cảm thấy một lực nào đó âm thầm ngấm vào cơ thể. Sau đó nàng phát hiện mình không nói được. Khương Dực buông miệng của nàng ra, để nàng một cái, ấn lên trên tảng đá lớn ở giữa Ôn Tuyền. Dung Hoa trần truồng nằm nhoài trên tảng đá, có chút ngây người. Chuyện này, hắn nói gì kỳ lạ vậy chứ? Có ý gì chứ? Khương Dực đè lên lưng của nàng, hai cái tay vòng tới trước, nắm chặt ngọc nhũ của nàng, dùng sức xoa nắm. Hắn dùng sức rất lớn, năm ngón tay co giãn, dùng đủ mọi cách đùa bỡn, cúi đầu từ bờ vai của nàng nhìn sang. Nhũ thịt từ năm ngón tay lộ ra, bị chà đạp thê thảm. Đại mật đào rất nhanh bị nhào nặn đến đỏ hòn, vì hắn không khống chế sức lực mà nhào nặn. Đã lưu lại rất nhiều dấu tay trên đó. Khương Dực càng chơi càng hưng phấn nói. Bộ ngực đẹp như vậy, giấu đi rất đáng tiếc, phải để cho ta chơi đùa mới đúng. Dung Hoa bị hắn bóp đến thật đau, nước mắt tuôn ra. Nghe được lời của hắn, nàng run rẩy, một trận tê dại từ đốt sống lưng vọt lên. Khương Dực không bao giờ nói những câu như thế này ở trước mặt nàng, lại mang ám chỉ thô lỗ như thế. Hắn vốn là người luôn mang mặt nạ, như vậy thật không thích hợp, lại làm cho nàng có cảm giác kích thích, không nói nên lời. Khương Dực thở hắt ra, giống như không thể nhẫn nhịn nữa, lật người nàng lại, trực tiếp hướng lên trên, đặt ở trên tảng đá lớn. Nằm ngửa ra như vậy, bầu ngực kia lại càng vểnh cao ngất, khiến Khương Dực thầm than một tiếng trong lòng, một tay bắt được tay mỹ nhân đang vung tới, một tay giữ lại, chộp lấy sa mỏng cười ra, ném ở bên cạnh ao ban nãy. Hai ba vòng trói tay nàng lại. Dung Hoa muốn khóc. Hắn ăn nhầm thuốc gì? Điểm áo huyệt của nàng còn trói nàng lại. Không phải hắn vốn không có hứng thú với nàng sao? Đang nghĩ, bỗng trước ngực nóng lên. Nàng không tiếng động mà kêu khẽ. Nhìn thấy Khương Dực gục đầu ở trên ngực nàng, há miệng cắn đỉnh hồng mai trên núi tuyết. Đầu lưỡi nóng ấm của hắn đùa bỡn đầu nhũ của nàng. Lưỡi hắn hơi thô ráp, không ngừng cọ sát, lại dùng răng khẽ cắn lôi kéo, miệng lớn như muốn nuốt chửng nhũ thịt của nàng. Mà bên còn lại cũng không bị hắn lạnh nhạt, hai ngón tay của hắn ra sức miết lấy, lại nghiền ép, không tiếng động rên rỉ. Dung Hoa chỉ cảm thấy nước mắt đều là sương mù, tình chiều xa lạ ập đến. Cho đến bây giờ Khương Dực chưa từng đối với nàng như vậy. Khương Dực buông miệng ra, nhẹ nhàng thở gấp nhìn Đại Mật Đào bị hắn đùa bỡn một phen. Đôi hồng mai phấn nộn ban nãy lúc này đã biến thành màu đỏ sẫm, cứng rắn dựng đứng, giống như tiểu huynh đệ trong khố của hắn vậy. Thật đẹp. Khương Dực chưa hề biết bầu ngực của nữ nhân trước mặt này cũng có thể đẹp như thế. Hắn đã không khống chế được ham muốn nàng. Yết hầu Khương Dực khẽ trượt, ánh mắt rời xuống bên dưới. Nửa người dưới của nàng ngâm ở trong nước, tầng nước mỏng manh đã không giấu được hạ thân thần bí của nàng. Hai chân khép chặt, giống như không muốn để cho hắn nhìn thấy bí mật sau cùng của bản thân. Bất quá, cái trình độ này đối với hắn mà nói không có tác dụng một chút nào cả. Hai tay Khương Dực trượt xuống, nắm chặt đầu gối của nàng, tách ra dễ dàng. Hai chân bị mở ra, vùng đất bí ẩn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Khương Dực nhìn kỹ khu vực bí ẩn nhất trên người nữ nhân. Đóa hoa này và ngực của nàng giống nhau, lớn lên thật đẹp. Hoa hộ nhô lên như bánh màn thầu, trắng nõn đầy đặn. Bị hắn dùng lực lớn như vậy kéo mở hai chân, hoa môi hơi tách ra, để lộ nhụy hoa đỏ bừng ở giữa. Một chân Dung Hoa bị chân hắn chặn trên tảng đá, một chân khác bị hắn dùng sức nâng lên. Cái tư thế này làm cho hoa nhi của nàng hoàn toàn lộ ra, căn bản là không có cách che chắn. Nàng muốn hét lên, thế nhưng bị điểm á huyệt, căn bản kêu không ra tiếng. Hai tay bị trói phía sau lưng, áp lên tảng đá, bị ép rất đau. Nhưng tất cả những thứ này đều không ngăn nổi cảm giác kích thích khi Khương Dực nhìn vùng đất bí ẩn giữa hai chân nàng. Hắn muốn làm gì? Thành hôn đã 3 năm, hắn đột nhiên nảy sinh ham muốn đối với nàng. Nhưng trước đây hắn không như vậy. Lúc sinh hoạt vợ chồng, chỉ biết lấy một lượng lớn cao hương bôi vào giữa hai chân nàng, sau đó ngang ngược xâm nhập. Đại khái hắn cảm thấy sinh hoạt vợ chồng với nàng không phải là chuyện thú vị gì, luôn luôn cắm cắm rút rút, khép lại hai chân của nàng. Ở giữa hai chân nàng cắm vào rút ra, vài cái là tiết ra ngay. Chưa bao giờ hắn có dáng vẻ như bây giờ. Hoa nhi xấu hổ bị hắn nhìn chăm chú, không tự chủ lại co rút một trận, ngượng ngùng siết chặt rồi mấp máy. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Khương Dực càng sâu. Hắn nở nụ cười, đưa tay gẩy hoa môi mềm mại của nàng. Thật là mẫn cảm, muốn nam nhân thương yêu sao? Trong lòng Dung Hoa tức giận, biến vẻ biến thành của ngươi đi, ai muốn ngươi thương yêu? Đáng tiếc nàng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Khương Dực lôi kéo đùa bỡn, càn quấy ở khu vực bí ẩn giữa hai chân nàng. Khương Dực tìm tòi một lát, tìm ra hoa châu ẩn sau hoa gian, dùng sức nhấn một cái. Dung Hoa run run, bụng dưới tê dại một trận, cảm giác xa lạ kích thích nàng, cánh hoa có thủy dịch từ từ tràn ra. Như vậy đã ướt rồi sao? Chạm phải vệt nước kia, Khương Dực cười càn rỡ. Tướng mạo hắn tuấn lãng, thường ngày đoan túc cực kỳ. Chính vì thế hắn cười như vậy càng làm cho lòng người run rẩy. Trái tim Dung Hoa khẽ run lên, lập tức nàng thầm chửi chính mình. Nàng vậy mà lại động tâm với tên khốn khiếp này ư? Nàng bị mù rồi sao? Cái tên này ngoại trừ cái mã bên ngoài còn có chỗ nào tốt đâu? Khương Dực thấy dáng vẻ kia của nàng lại càng rung động. Mỹ nhân không chỉ ngực lớn còn nhạy cảm như vậy, đụng vào liền chảy nước, thật là cực phẩm. Hình dáng, tướng mạo của nàng có vài phần quen thuộc, khiến hắn nhớ tới phu nhân của mình, nhưng cũng lớn như nhau, sao lại khác biệt nhiều như vậy? Phu nhân hắn khi ở trên giường cực kỳ cứng nhắc, đêm tân hôn nằm quỵt xuống giường, đờ ra như một con cá chết, hoa huyệt lại nhỏ hẹp, không tương xứng với kích cỡ của hắn chút nào, làm sao cũng không vào được. Hắn không thể làm gì hơn là dùng hương cao bôi trơn mới phá thân thể nàng. Về sau sinh hoạt vợ chồng cũng dựa vào cao hương mới có thể hành sự. Chỉ là nàng giang hai chân lớn một chút, vật kia của hắn lại lớn, muốn rút ra cũng không được. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể khép hai chân của nàng lại, nhanh chóng tiết ra. Nhưng mà thân thể ngọc ngà, làn da trắng tuyết của phu nhân hắn cực kỳ giống mỹ nhân này. Chỉ là hắn không có hứng thú đối với tượng gỗ, chỉ sờ một hai cái rồi thôi. Hoa huyệt của mỹ nhân này cũng nhỏ hẹp, chặt chẽ khép kín, nhưng lại cực mẫn cảm, nước chảy không ngừng. Cùng là hoa huyệt nhỏ hẹp, nhưng mẫn cảm và không mẫn cảm lại hoàn toàn khác nhau. Như phu nhân của hắn, làm thật chán. Mẫn cảm như mỹ nhân này khiến người ta hận không thể vùi vào, liên tục đẩy rồi lại đẩy, xem có phải là cái miệng nhỏ hút không ngừng hay không. Hắn đâu có biết, phu nhân hắn không ướt được, hoàn toàn là bởi vì hắn không kiên nhẫn ôn tồn. Lúc vừa kết hôn, hai người chỉ gặp nhau được hai lần, đối mặt với một nam nhân hoàn toàn xa lạ, làm sao có thể tự nhiên thoải mái. Hắn chỉ dạo đầu lung tung mấy cái, đã muốn cắm vào, đương nhiên không tốt đẹp rồi. Mà bây giờ bất kể nói thế nào, mỗi lần Dung Hoa đối mặt với phu quân, dù không thoải mái, cũng không tỏ ra chống đối nhiều. Quan trọng nhất là lúc này, Khương Dực đã cực kỳ động tình, đùa bỡn với bầu ngực mực đào của nàng, lại còn tìm kiếm những điểm mẫn cảm, hoan ái là chuyện của hai người. Việc Khương Dực ứng phó hay là động tình thật, đương nhiên có ảnh hưởng nhiều đến phản ứng của Dung Hoa. Ban đầu Dung Hoa cũng cho rằng bản thân cũng không có hứng thú với tình thú. Lúc trước đối mặt với Khương Dực, chỉ hy vọng hắn mau mau xong việc, đỡ phải làm nàng đau. Hai người đều là ứng phó, chuyện hành phòng đương nhiên không vui. Mà lúc này Khương Dực thật giống như tìm ra món đồ chơi thú vị. Đối với hoa châu kia, hết nắm lại nhào nặn, chơi đùa không ngừng. Dung Hoa chỉ thấy từng trận sảng khoái tập kích, không tự chủ được hé miệng, không tiếng động mà rên rỉ. Khương Dực ấn đến ngày càng dùng sức, hết vân vê rồi lại xoa nắn, khiến nàng thật giống như cả người bị điện giật. Đầu tiên là bụng dưới tê dại, hoa huyệt co thắt, sau đó hai chân căng thẳng, cả người đều ưỡn lên. Thoải mái sao? Giọng nói của Khương Dực khàn khàn, nhìn chăm chăm nàng. Phản ứng của nàng kích động, càng khiến hắn muốn trả đạp nàng hơn. Mỹ nhân này thật là cực phẩm, chỉ chơi đùa một chút đã sắp đạt cao chiều. Khương Dực biết nàng sắp tới rồi, bấm hoa châu, dùng sức lay mạnh lên. Dung Hoa đã không còn biết trong đầu nàng nghĩ cái gì nữa, linh hồn thật giống như bay lên giữa không trung, cả người co giật không ngừng, khoái cảm từng trận mãnh liệt mà tới. Nàng bỗng nhiên hé miệng, không tiếng động mà a lên một tiếng, một làn sóng thủy dịch dồi dào từ trong huyệt cột rửa đi ra. Huyệt nhi của nàng hé mở sâu hút, khép lại chặt chẽ. Khương Dực vừa rồi đã nhìn thấy, nhưng không có lập tức tiến vào. Lúc này thủy dịch vọt một cái, hoa huyệt mở ra. Hắn liền nhân cơ hội cho ngón tay dài của mình vào trong, cắm vào hai ngón tay, dựa vào thủy dịch bôi trơn xông thẳng đến cùng. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai, cọ vào huyệt thịt non mềm của nàng, dùng sức tiến vào. Mà huyệt thịt của nàng lập tức đem ngón tay hắn kẹp chặt, mút chặt không buông. Thật là cái miệng nhỏ ham ăn. Khương Dực cắn răng, dùng sức mà cắm vào. Lần đầu tiên Dung Hoa biết cảm giác cao trào là gì. Lúc này nàng vẫn còn đang chìm đắm trong cơn khoái cảm chưa rút đi, lại bị hắn đẩy vào trong hành lang mẫn cảm, khiến nó nhất thời thít chặt lại. Khương Dực không để lỡ thời cơ, đè hai chân nàng lại, ngón tay hắn ra vào. Thủy dịch giữa hai chân Dung Hoa chảy ra càng nhiều. Mỗi lần hắn rút ra cắm vào, phát ra tiếng nước chực chực, dâm đãng vô cùng. Nàng hé miệng, duỗi dài cổ, dãy dụa như con cá rời khỏi nước. Nhưng thế này cũng không thể cứu vớt vận mệnh nàng. Ngón tay Khương Dực đẩy vào trong càng lúc càng nhanh, thậm chí còn dùng ngón cái một lần nữa để lại hoa châu của nàng. Lần này Dung Hoa không nhịn được nữa. Lần thứ hai cao chiều, đến vừa vội vừa nhanh, phụt một tiếng, lượng lớn thủy dịch phun ra ngoài, bắn lên cao cao, tung tóe ở bụng của hắn. Khương Dực lấy làm kinh hãi. Lần cao chiều vừa rồi là do hắn kích thích chỗ mẫn cảm của nàng, nhưng lần này mỹ nhân lại tự phun cao chiều. Xem bộ dạng thoi thóp sau cao chiều của Dung Hoa, đôi mắt Khương Dực nhìn nàng càng đầy ý vị. Hắn rút ngón tay ra, bỏ vào trong miệng liếm mút. Ngay sau đó Khương Dực đứng thẳng dậy, ào một tiếng từ trong nước đi ra. Vật giữ hai chân phấn chấn tinh thần, dựng đứng thẳng tắp, đầu rồng dữ tợn hơi gật đầu. Xung Hoa mơ hồ nhìn thấy vật to lớn của hắn, tâm trí đang mê man lập tức trở về, kinh hãi muốn lùi bước. Những lúc hoan ái với Khương Dực, ấn tượng duy nhất của nàng là đau. Hắn đối với nàng hoàn toàn không có kiên nhẫn. Vật khổng lồ kia của hắn giống như cây côn sắt, cứ đâm vào người nàng, khiến nàng vừa tê dại vừa đau đớn, cả người như bị xé rách. Lúc này Dung Hoa muốn lùi bước về sau, nhưng nàng đã quên, hai tay mình đang bị trói ở phía sau, lùi đi nơi nào. Xoay người một cái lại té xuống suối nước nóng. Khương Dực kéo nàng lên, nâng hông của nàng, đặt nàng lên trên tảng đá, tách hai chân nàng ra, quấn lấy eo hắn. Sau đó đem vật căng trướng kia chặn ngay miệng huyệt hé mở của nàng. Chỗ mẫn cảm kia bị côn thịt của hắn làm cho nóng lên. Dung Hoa vừa mới trải qua một đợt cao chiều, miệng huyệt thắt chặt, mẫn cảm mấp máy. Hai cánh hoa môi vừa vặn bao chặt lấy hắn. Nóng quá, rất cứng. Nàng run run một cái, tiểu huyệt vẫn còn nhớ mùi vị của đợt cao trào vừa rồi. Khương Dực đỡ eo nhỏ của nàng, bàn tay to nắm thật chặt, nâng nàng lên, dựa vào lồng ngực của mình. Bầu ngực căng tròn áp trên bầu ngực rắn chắc của hắn, ma sát lẫn nhau. Hai thân thể khác biệt, mang đến kích thích mới mẻ, khiến cho hai người đều run rẩy. Khương Dực cảm nhận bộ ngực mềm mại của nàng, cất giọng khàn khàn. Biết ta là ai không? Tầm mắt Dung Hoa mê ly, chuyện vừa rồi khiến tư duy của nàng hoàn toàn dừng lại. Khương Dực trước mắt thật sự không giống phu quân mà nàng biết. Ta là Khương Dực, còn nàng, mặc kệ nàng là người nào của Dung gia, ta đều sẽ mang nàng về biên thành. Nói xong hông hắn dùng sức, dục vọng phá tan cánh hoa, tàn sát nhụy hoa tiến vào miệng. Dung Hoa trợn to mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Khương Dực, hắn căn bản không biết nàng là ai. Hắn cho rằng nàng là tiểu thư nào đó của Dung gia tới Tây Sơn biệt viện chơi. Khốn nạn, tên khốn nạn này, đáng lý ra nàng không nên hy vọng gì ở nơi hắn. Dung Hoa liều mạng dễ dụa, nàng không muốn cùng tên khốn khiếp này làm chuyện ân ái đâu. Khương Dực không ngờ nàng đột nhiên phản kháng kịch liệt đến như vậy, suýt chút nữa để nàng trốn thoát. Nhưng đã đến mức này, sao hắn có thể buông tha cho nàng? Vật giữa hai chân hắn đã cứng như sắt, to khổng lồ. Nếu không cắm vào trong huyệt nhỏ kia, thì nó sẽ nổ tung mất. Một chút sức lực nhỏ bé của Dung Hoa đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn đẩy nàng lên trên tảng đá lớn, để hai chân nàng áp lên trên ngực hắn chế trụ. Dục lông to dài một lần nữa phá tan cánh hoa, tiến vào miệng huyệt. Đừng nhúc nhích. Đến lúc này nàng còn muốn trốn sao? Khuôn mặt anh tuấn của Khương Dực nhăn nhó, hai mắt đỏ ngầu, lóe lên dục hỏa. Khương Dực như vậy, đối với nàng mà nói rất xa lạ. Dung Hoa thất thần, Khương Dực trong mắt nàng vẫn luôn là một người lãnh đạo đoan chính nghiêm trang. Dù lên lúc ở trên giường hắn cũng không kích động là bao. Hiện tại nàng đã biết, đó là bởi vì lúc trước hắn đối với nàng không có hứng thú, hắn cũng biết động tình, cũng sẽ bị lửa dục thiêu đốt. Lúc này hắn cũng giống như những nam nhân khác. Nào, hãy để ta trở thành nam nhân của nàng. Vật to lớn kia dùng sức tiến vào, Dung Hoa đau đến ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài phủ trên hòn đá như tấm vải màu đen. Nếu là lúc nãy, hắn ngang ngạnh thúc vào như vậy, chắc chắn là không được. Nhưng Dung Hoa vừa mới trải qua hai lần cao chiều, tiểu huyệt nới lỏng ra, khiến cho hắn thuận lợi tiến vào. Thật chặt. Khương Dực cầm hai bắp đùi của nàng, nhìn chăm chăm vào tiểu huyệt giữa hai chân nàng. Tiểu huyệt chật hẹp mẫn cảm lại nới lỏng ra. Hắn đi vào liền cắn chặt không thả. Thể dịch phun ra ngoài vừa rồi là chất bôi trơn tốt nhất. Trong huyệt lại ướt lại nóng. Giống cái miệng nhỏ đang hút lấy dục long, căn bản là Khương Dực không chịu được nữa, liều mạng cắm vào trong. Phốc, hai vật giữa hai chân cắm đến tận cùng, thúc sâu vào hoa tâm nàng. Dung Hoa há miệng, nước mắt chảy không ngừng, chỉ cảm thấy cả người như bị xé làm đôi. Hắn chưa từng đi vào sâu như vậy, bụng nàng giống như bị đâm thủng, còn Khương Dực thì thoải mái như muốn bay lên. Mỹ nhân này thật là cực phẩm trong cực phẩm. Tiểu huyệt này hút chặt quá, cắn hắn chặt đến ngất cao, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút gậy thịt của hắn, hầu hạ đến toàn thân hắn sảng khoái. Nàng đúng là bảo bối, hắn nói nhỏ. Hưởng thụ cảm giác được bó chặt một lúc, Khương Dực rút gậy thiệt ra một đoạn nhỏ, lại nặng nề tiến vào, đâm vào trong hoa tâm nàng. Phách tường thịt bên trong bó chặt, hoa tâm mềm mại, đâm vào thoải mái cực kỳ. Hắn cắm xuống một cái, chậm rãi thích ứng. Tiểu Huyệt khó khăn nuốt lấy gậy thịt của hắn. Khương Dực bỗng nhiên dừng lại. Hắn sợ sợ ở chỗ hai người giao hợp, chỉ có chất dịch sền sệt, không có vết máu. Lẽ nào nàng? Nghi hoặc chợt lóe lên, rất nhanh Khương Dực lại quăng ra sau đầu. Tiểu huyệt của nàng chặt đến mức đòi mạng, nếu không phải trước đó đã làm cho mềm nhuyễn, khẳng định không chen vào được nữa. Hơn nữa lúc hắn đùa bỡn thân thể của nàng, có thể cảm thấy rõ ràng sự khó chịu cùng luống cuống của nàng. Non nớt như thế, không giống như người đã từng trải. Có một số nữ tử bẩm sinh vốn không có lạc hồng. Hắn làm sao biết, chuyện phong thê của hắn và Dung Hoa luôn chỉ làm qua loa, một năm chỉ gặp nhau một lần. Mỗi khi hắn trở về biên thành, Dung Hoa sẽ cầm bí dược trong cung thoa lên vết thương, sau khi hồi phục vẫn giống như xử nữ. Dung Hoa dùng bí dược này lại không nghĩ nhiều như thế, nàng chỉ nghĩ là đồ trong cung chắc hiệu quả vô cùng tốt, lại không biết làm như vậy sẽ khiến chuyện phong thê của bọn họ mỗi khi gặp lại sẽ thê thảm như cũ, cơ thế làm thành một vòng tuần hoàn. Mà lần này do lúc đầu được Khương Dực dạo đầu đầy đủ, dục vọng của Dung Hoa bị khơi dậy, thân thể lại mềm mại mẫn cảm, nên Khương Dực mới dễ dàng nếm được hương vị mỹ miều của nàng. Khương Dực càng cắm càng nhanh, bởi vì chất dịch trơn trượt khiến hắn dễ dàng cắm nơi sâu nhất. Trong lòng hắn chồng chất những dục hỏa bấy lâu không bộc phát, vừa mạnh vừa hung ác, nâng cái mông của Dung Hoa lên cao hơn, khiến hoa nhi sâu thăm thẳm của nàng hướng lên trên, còn hắn thẳng tắp đâm vào từ trên xuống dưới. Tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng nước vang vọng ở thanh trì. Dung Hoa muốn điên rồi, miệng huyệt vốn chặt chẽ khép kín của nàng lại bị nong ra thành một hố sâu. Vách thịt căng ra đến mức khiến mặt mày nàng trắng bệch, giống như chỉ còn một chút nữa thôi sẽ nứt ra. Tiểu huyệt vừa ngứa vừa đau, một mặt trướng đến đau đớn, một mặt lại vui vẻ đến mức khiến nàng cuống quýt. Tại sao lại như vậy? Không chỉ có đau, sao lần này lại? Khương Dực cúi người cắn vào bờ môi nàng. Dung Hoa ngẩn ra, trừng lớn hai mắt. Hắn chưa từng hôn nàng bao giờ, nhưng lần này hắn hôn, hơn nữa còn vội vàng ngậm lấy vành môi nàng, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng nàng, cùng nàng trao đổi nước bọt, môi lưỡi cuốn quýt. Thì ra hôn là cảm giác này sao? Cảm giác thật gần gũi, có thể nghe thấy được hơi thở của hắn cuốn quýt thành một, không chia lìa. Hôm một lúc Khương Dực đưa tay ôm lấy hai khối khổng lồ trước ngực nàng, dùng sức mà xoa sát, năm ngón tay bóp nắm, lưu lại dấu tay hồng hồng. Vừa hôn vừa xoa nắn, hạ thân hắn cũng không hề gián đoạn mà đem dục lòng hùng ác rút ra cắm vào, thẳng tắp đâm vào hoa tâm, lại bị cọ sát. Gấp đôi kích thích mang đến là gấp đôi khoái cảm, chân của nàng bị banh hết cỡ. Ngón chân vặn vẹo bị hắn làm đến cả người run lẩy bẩy, thủy dịch từ trong huyệt tuôn ra không ngừng. Nhìn mí mắt nàng bắt đầu run rẩy, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cao triều. Trong lòng Khương Dực hết sức ngứa ngáy, hắn muốn nghe tiếng kêu của nàng lúc cao triều. Vừa rồi lúc nàng dặn dò tỷ nữ, giọng nói mềm nhẹ, chất giọng cực hay, tiếng rên rỉ lên đỉnh chắc sẽ khiến người ta động lòng vô cùng. Tại lúc nàng lên cao triều, hắn điểm lên á huyệt của nàng. Trong dự liệu, tiếng kêu kiểu mị vang lên, bởi vì nhẹ nhàng trầm trầm mà du dương vô cùng, hay đến mức có thể chảy nước ra. Khương Dực bị âm thanh này kích thích, run bắn một cái, thúc sâu vào huyệt thịt co giật chặt chẽ đang cố gắng, cản hắn tiến vào, liều mạng chạy nước rút. Tiếng thân thể va chạm, tiếng nước, tiếng cắm huyệt, tiếng rên rỉ thở dốc hỗn hợp lại cùng nhau, cứ vang lên như một chương nhạc dâm mỹ. Lúc này Thanh La từ bên ngoài đi vào, nghe thấy âm thanh này, trong lòng hoảng sợ. Trong hồ chỉ có phu nhân. Chuyện này, lẽ nào phu nhân? Nàng... Thanh La vội chạy vào bên trong, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy phu nhân cả người trần trụi, nằm trên tảng đá ở giữa ôn tuyền, tay bị trói ở phía sau. Một bàn tay to của nam giữ lấy mông của nàng, từng đợt dùng sức mà làm. Hắn đánh vào thật mạnh, cắm đến thật sâu. Thanh La nhìn rõ nam nhân đem vật cứng hồng tím thật nhanh rút ra, chỉ còn một cái đầu nhỏ bên trong, tiếp đó tàn nhẫn đâm vào thật sâu. Con thịt lớn và dài như vậy khiến bụng phu nhân chứa không nổi, đến mức gồ lên nhìn rất đáng thương. Thành Lang kêu lên một tiếng, thuận tay cầm cái áo dài múc nước nhào vào Ôn Tuyển, đánh lung tung trên lưng nam nhân kia. Tiểu tặc, dám to gan vô lễ với phu nhân. Trong nháy mắt Khương Dực nhìn thấy Thanh La, đầu hắn chợt có một tia sáng lóe qua. Thanh La cầm gáo nước dài đánh vào lưng hắn, kích thích hắn cả người run lên. Dung hoa lại đang cao trào, huyệt thịt liều mạng xoắn dục long của hắn, mút chặt vô cùng. Hắn không rảnh quan tâm đến những thứ khác, hung ác hướng vào trong cắm mấy cái, sau cùng một cái chọc sâu trực tiếp vào trong hoa tâm. Gậy thịt của hắn bị cái miệng nhỏ của nàng siết chặt, tinh quang buông lỏng, dương tinh phun trào. Lần này Khương Dực sảng khoái đến trong đầu chỉ còn một mảng sáng màu trắng. Hắn cảm thấy đời này chưa từng trải qua cảm giác sung sướng như vậy. Sức lực nhỏ bé kia của Thanh La đánh vào tấm lưng rắn chắc của hắn cũng giống như gãi ngứa. Cho đến khi hắn thoải mái rót đầy dương tinh vào tử cung dương hoa, toàn thân toát ra hơi thở lười biếng sau khi phát tiết, mở mắt ra quét sang Thanh La một chút. Tiểu tặc, là người nói ai? Nhìn thấy Thanh La, Khương Dực đột nhiên nhớ ra bên ngoài phu nhân nhà hắn có bốn đại nha hoàn: Thanh La, Tử Đằng, Hồng Vi, Hoàng Tường, cơ bản được mặc xiêm y. Dựa theo tên dược ban, nha đầu này mặc áo xanh lại gọi phu nhân, chắc là Thanh La. Cho nên hắn liếc nhìn Dung Hoa bị hắn làm ngất đi ra vẻ đăm chiêu. Thanh La nghe được giọng nói của hắn, sợ đến tay không còn sức, gáo nước rớt xuống, lại nhìn thấy khuôn mặt Khương Dực, bất giác quỳ xuống. Nàng đã quên bản thân đang đứng bên trong nước, cái quỳ này suýt chút nữa khiến nàng bị sặc, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy lắp bà lắp bắp gọi: hầu ra. Ra ngoài. Khương Dực lười so đo với nhà đầu này, hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dạ. Thanh La đáp lời, mặc một thân xiêm y ướt sũng xoay người đi khỏi Ôn Tuyển, do dự hồi lâu đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài Thanh Tuyển. Dung Hoa rên một tiếng, nàng tỉnh lại. Nàng rất nhanh phát hiện tình cảnh của mình có chút không đúng, toàn thân trần truồng, hình như nàng đang dựa trên một thân thể nóng rực, xương cốt nàng rã rời, giống như vừa bị chết đi một lần. Quan trọng nhất là bụng nàng vừa tê dại, vừa căng trướng, ngực vừa tức vừa đau, tựa hồ bị gì đó gắt gao đè lên, rất khó chịu. Mở hai mắt ra, trước mắt nàng là lồng ngực màu đồng, cơ thịt rắn chắc, tràn ngập sức mạnh. Đây là... Nàng chậm rãi nhớ lại những chuyện trước lúc ngất đi, kinh hô một tiếng. Tỉnh rồi sao? Một bàn tay nâng cằm của nàng lên. Sau một khắc, Dung Hoa đối diện với một gương mặt tuấn tú. Khuôn mặt tuấn giật phi phàm, giữa hai lông mày mang khí thế oai hùng, hai mắt có thần. Tuy rằng nàng không yêu phu quân của mình, nhưng không thể không thừa nhận Khương Dực thực sự là một mỹ nam. Mà nàng không to gan như Khương Dực, không dám không đem cuộc hôn nhân này để trong mắt. Dung Hoa biết rõ thế giới này nữ tử xem phu quân làm trời. Nàng có thể không yêu phu quân của mình, nhưng không thể không để hắn trong lòng. Cho nên nàng biết rõ những thứ Khương Dực yêu thích, cân nhắc tính cách của hắn. Nàng dám nói Khương Dực không biết một tí gì về nàng, nhưng nàng hiểu Khương Dực đến nỗi có thể nói là hiểu còn hơn cả bản thân của mình nữa. Vẻ mặt như cười như không như vậy, hắn đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra khỏi vỏ. Mà vào giờ phút này, làm cho hắn phải rút đao ra khỏi vỏ, còn có thể là ai? Dung Hoa theo trực giác lùi về phía sau, cánh tay hơi động, còn không kịp rút ra, chân đã mềm nhũn khuỵu trở lại. Tuy rằng hai chân mất cảm giác, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng được một vật to lớn đang cắm ở nơi nào đó, đem tiểu huyệt của nàng đút đến tràn đầy. Chặn một bụng tinh dịch dâm dịch ở trong tử cung, trướng đến lợi hại, khiến cho nàng nghĩ đến muốn thải ra. Vào lúc này, đối với Khương Dực đã rút đao ra khỏi vỏ, lại ở trong tình huống lúng túng như vậy, Dung Hoa cực kỳ đau đầu. Hầu gia trở về, tại sao không báo một tiếng? Nàng há miệng mới phát hiện, giọng nói nàng trầm thấp đến lợi hại. Tuy rằng lần hoan ái vừa rồi, nàng không có kêu thành tiếng, nhưng cổ họng chắc chắn vẫn bị kích thích. Kỳ thực nàng rất muốn châm chọc một câu, tưởng là mình ở đây trộm hương, kết quả lại trộm lên người của phu nhân mình, cảm giác như thế nào? Nhưng nàng đè nén lại, Khương Dực này vốn không vô hại như vẻ bề ngoài. Nếu nàng dám nói như thế, hắn khai chiến một cái, lập tức sẽ dùng đao với nàng. Ngày tháng làm Chiêu Ninh Hầu phu nhân cũng không tệ lắm, nàng không muốn tìm phiền toái cho mình. Tuy nhiên sự kiện Trung Hương ở Ôn Tuyển đã mang đến phiền phức cho nàng. Mặc kệ như thế nào, trước hết cứ đuổi Khương Dực đi rồi lại nói. Khương Dực dựa vào cái giường nhỏ, một tay đặt trên mông của nàng, một tay nâng cằm, lười biếng nói. Bản hầu muốn ở lại Tây Sơn biệt viện nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mới về kinh. Thế nào, phu nhân có ý kiến gì? Không có. Dung Hoa cắn môi. Rất tốt. Tựa như rất hài lòng nàng thuận theo. Tay Khương Dực đang đặt trên mông nàng, chậm rãi trượt khắp trên da thịt như tơ lụa của nàng. Phu nhân không có ý kiến, vậy trả lời vấn đề của bản hầu đi. Dung Hoa nuốt một bụng lửa giận trở về, nhu thuận trả lời. Xin hầu gia cứ hỏi. Khương Dực hơi hơi nheo mắt, tầm mắt qua lại trước ngực nàng. Trên người của cả hai không có mặc gì cả, vẫn cứ duy trì tư thế dính sát vào nhau như trước. Có điều hiện tại là Khương Dực đang ngồi, còn hai chân Dung Hoa khóa bên hông hắn. Tiểu huyệt của nàng đang ngậm lấy gậy thịt của hắn. Vừa mới kia trải qua mấy trận hoan ái, hai tay Dung Hoa vẫn luôn bị trói, thể lực tiêu hao rất lớn, vào lúc này có chút không chịu nổi. Khương Dực thầm cảm thấy kỳ quái. Làm sao trước đây hắn không phát hiện ra phu nhân của hắn có dáng người quyến rũ thế này? Một làn da trắng hơn tuyết, mỹ ngọc tốt nhất cũng không sánh bằng. Ngực lớn mông cong, eo nhỏ chân dài, đặc biệt là hai khối ngực này vô cùng mê người. Ánh mắt dính lên liền không thể rời đi chỗ khác được. À đúng rồi, còn có chỗ tuyệt vời giữa hai chân. Tiểu huyệt chật hẹp lại mẫn cảm, sức mút cực mạnh. Những mỹ nhân được dạy dỗ để chuyên hầu hạ các quan to hiển quý đều không tiêu hồn bằng nàng. Trước đây hắn luôn cảm thấy nhìn nàng chỗ nào cũng không vừa mắt. Bây giờ vô tình biết điểm tuyệt vời của nàng, mới thấy phu nhân của hắn chính là một bảo bối thâm tàng bất lộ. Dung Hoa đợi một lúc cũng không thấy Khương Dực lên tiếng, ngược lại thấy hắn đưa tay đến trước ngực nàng, ôm lấy bổ ngực đẫy đà của mình, giống như đang cân đo nó vậy. Không phải là nàng không biết tình cảnh của mình, chỉ là nếu Khương Dực biểu hiện như bình thường, nàng sẽ nhẫn nhịn. Thế nhưng lúc này Khương Dực lại có những động tác tùy tiện đối với nàng như vậy. Dung Hoa cảm thấy gò má nóng như lửa, không khống chế được nổi giận. Khương Dực trước đây sẽ không đối xử với nàng như vậy. Thậm chí hắn còn chưa từng cởi hết xiêm y của nàng, cũng chưa hề không che không đậy, nhìn thẳng hai khối ngọc nhũ của nàng như vậy. Hắn luôn luôn sờ lung tung bên ngoài lớp xiêm y, sau đó cởi quần nàng xuống, đi thẳng vào vấn đề. Tính ra đây là lần đầu tiên nàng hoàn toàn trần trụi ở trước mặt hắn. Dung Hoa biết mình bẩm sinh đã có hai bầu ngực rất lớn, nhưng nàng luôn cảm thấy chúng che lấp đi thân thể xinh đẹp của bản thân, nên có một đôi ngực to như vậy giống như là một chuyện rất xấu hổ. Lúc này bị Khương Dực nhìn như vậy thì càng cảm thấy xấu hổ. Khương Dực mở miệng, ngữ khí bình thản, nội dung lại rất dâm đãng. Bộ ngực này của phu nhân lớn như vậy, thực làm người ta lo lắng sẽ rơi xuống. Sắc mặt Dung Hoa đỏ bạo, cắn răng khắc chế sự xấu hổ, ở trong lòng đọc thầm. Người này là phu quân của nàng, cơ thể này hắn muốn thì phải cho, bị hắn nhìn cũng không có gì là ghê gớm. Mặc dù như thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí tiểu huyệt còn vì vậy mà co thắt lại. Lập tức Dung Hoa cảm thấy cự vật đang mắc ở trong tiểu huyệt của nàng trướng lớn hơn một vòng, nhồi đầy nàng đến mức không thoải mái, cảm giác muốn bài tiết càng mạnh. Khương Dực ngồi dậy, khiến cho nàng hơi hơi ngửa ra sau, ngực liền không che không đậy gì lộ ra ngoài. Tay hắn nhẹ nhàng nâng bầu ngực của nàng từ dưới lên, sau đó buông tay, nâng lên một chút rồi lại buông tay, tạo thành những đợt sóng lắc lư. Lúc hắn nâng lên thì nụ hoa vểnh cao, đột nhiên buông tay xuống khiến chúng rơi xuống. Phu nhân, trọng lượng trên người nàng đa số đều là của bộ ngực này sao? Dung Hoa khống chế xúc động muốn đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói. Hầu gia muốn hỏi chuyện này ư? Khương Dực nở nụ cười, nhãn thần tà khí. Không chỉ vậy, còn nữa, da thịt của nàng sao lại trơn bóng như thế? Hút một cái là để lại dấu ngay. Nói xong, Khương Dực chậm rãi đến gần, đôi môi dán ở trên bầu ngực mềm của nàng. Đầu lưỡi khẽ liếm một cái, lại hút một cái, quả nhiên để lại cái dấu hồng hồng. Eo này sao có thể nhỏ như vậy? lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới của nàng. Đôi chân này sao có thể vừa dài vừa thẳng thế này? Dung Hoa vốn đang ngồi quỳ ở trên hông hắn. Khương Dực đưa tay qua, lôi bắp chân của nàng đến phía trước, đặt ở trên vai của hắn, vuốt ve từ trên xuống dưới. Hai chân bị hắn khiêng trên vai, Dung Hoa chỉ có thể ngửa ra sau, hai tay chống lên bắp đùi của hắn, nỗ lực kháng gượng chống đỡ bản thân, cho nên hình ảnh ngực nàng nhô cao, tiểu huyệt thì bị gậy thịt của hắn nhét đến tràn đầy, càng bị hắn nhìn rõ ràng chóng mắt. Chơi đủ rồi, Khương Dực mở chân của nàng ra hai bên, một chân bị hắn đặt ở trên thành giường, một chân bị hắn cầm dơ lên thật cao. Lần này toàn bộ hoa huyệt, cánh hoa đều bị kéo mở, hoàn toàn nở rộ ở trước mặt của hắn. Hoa huyệt của phu nhân thật là vừa đẹp vừa mềm. Nàng xem bất quá chơi qua hai lần, liền trông đáng thương như thế, giống như bị người ta giày vò. Khương Dực đưa tay ra, gẩy vài cánh hoa của nàng. Hắn chọc chọc vài cái, lúc đầu bên ngoài miệng huyệt vẫn còn có thể chịu đựng chút kích thích. Đến khi hắn chơi đùa vào bên trong, tách hoa môi nàng ra, xoa xoa nhị hoa. Dung Hoa nhanh chóng không chịu được, nàng bị chút một bụng chất dịch, lúc cao trào thủy dịch cũng đều bị hắn đổ về, bụng nhỏ phình trương lên, cực kỳ muốn bài tiết. Trời ạ, hắn còn chơi như vậy. Hầu ra, đúng. Giọng nói nàng yếu đuối, khí tức không ổn, làn da tuyết trắng nổi lên màu hồng phấn. Bản hầu còn chưa nói hết đâu. Khương Dực cười nhạt, ngón tay tiếp tục đi xuống dừng lại tại nơi hai người giao hợp. Hắn từ từ kéo giãn miệng huyệt chặt chẽ kia ra, một chút thủy dịch tràn ra ngoài, khiến phần rậm rạp của hai người đều ướt nhẹp. Phu nhân, cái miệng nhỏ phía dưới của nàng rất sâu, lại biết cắn mút. Nàng xem, ăn toàn bộ gậy thịt của bản hầu rồi. Cái miệng nhỏ làm sao có thể chịu nổi mà không hỏng đây? Khóe mắt Dung Hoa đã ứa lệ, nàng thở hổn hển. Hầu ra, không được rồi, sắp không nhịn nổi rồi. Khương Dực vẫn cười như vậy, ngón tay chậm rãi dừng ở bên hoa châu của nàng. Phu nhân, nàng trả lời xem, sao cơ thể của nàng lại khiến người ta mất hồn như thế? Dung Hoa bị chơi đùa đến phát khóc, nàng cho rằng mình rất hiểu Khương Dực, nhưng bây giờ mới biết rằng nàng vẫn chưa hiểu hắn hoàn toàn. Ngàn lần, nàng không ngờ rằng đằng sau lớp mặt nạ hắn vẫn hay đeo lại là một Khương Dực như vậy. Phu nhân, nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của bản hầu. Khương Dực bóp chặt cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu. Gương mặt này, so với trong ấn tượng của hắn trẻ hơn rất nhiều. Gương mặt mỹ nhân hình trái xoan cực chuẩn, đôi mắt to xinh đẹp sáng lấp lánh, dáng người không còn gì để chê. Môi hồng căng bóng nhẹ nhàng hé mở, trông giống như một trái anh đào khiến hắn chỉ muốn cắn một cái. Nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng là ở trong cung Thái Hậu. Trong ấn tượng của hắn, nàng là một quý nữ rất quy củ. Sau khi về Chiêu Ninh Hầu phủ rồi, nàng ăn mặc quý phái, gương mặt bôi đầy phấn, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại ra dáng vẻ cứng nhắc của một quý phụ cao môn đại hộ. Khương Dực không ngờ rằng phu nhân mà hắn ném lại ở hầu phủ kinh thành lại là một thiếu nữ mềm mại, nõn nà đến thế này. Gương mặt đoan trang diễm lệ, dáng người thon thả, các thị thiếp dáng đẹp nhất cũng không quyến rũ bằng nàng. Nhớ lại lúc nãy ở trong Ôn Tuyền lật mây đỗ mưa, ánh mắt của Khương Dực sâu dần. Hắn từng có thị thiếp, tất cả đều là mỹ nhân, nhưng không có một ai có thể làm hắn điên cuồng như thế. Tiểu huyệt kia vừa ướt lại vừa chật, thiếu chút nữa đã hút sạch hồn của hắn. Rốt cuộc là trước kia nàng đã dùng cách nào để che khuất bản thân, khiến hắn không phát giác được dù chỉ một chút. Không biết Dung Hoa sắp hỏng mất. Hắn hỏi cái này gọi là vấn đề gì, quả thực dâm đãng vô sỉ. Không biết, vậy cũng không sao. Dung Hoa chưa kịp thở ra, lại nghe hắn nói. Tiểu đệ của bản hầu rất ngứa ngáy, phu nhân giúp ta ăn một lần nữa được chứ? Không đợi Dung Hoa trả lời, bỗng nhiên hắn đẩy mạnh eo một cái, con thịt thô to vừa trượt ra một đoạn, lại nặng nề tiến vào trong. Dung Hoa kêu to một tiếng khó khăn khắc chế. Không đợi nàng thích ứng, Khương Dực đã đặt chân nàng lên vai mình, nắm chặt lấy eo của nàng, từng đợt rút ra đâm vào. Sảng khoái, thật sự là quá sung sướng. Trước đây có nghe nói đến những nữ tử sở hữu danh khí, nhưng hắn không tin, bây giờ mới biết danh khí là có thật. Huyết thịt này siết vô cùng chặt, Vậy mà lúc trước hắn lại cảm thấy nàng không thú vị, thật sự là có mắt như mù. Dung Hoa cảm thấy mình bị nâng lên rồi nặng nề hạ xuống. Bởi vì tư thế quan hệ này, mỗi lần dục căn của hắn đâm vào liền đâm đến tận cùng lút cán. Gậy thịt của hắn to dài chọc vào hoa tâm mềm mại của nàng, kích thích hoa huyệt nàng co thắt không ngừng. Hắn tựa như muốn khai phá cánh cửa bên trong, đi vào nơi sâu nhất. Nàng không thể để hắn đi sâu vào trong được. Nếu cửa tử cung bị chọc mở, chỉ sợ là nàng sẽ không kiềm nổi mà tiết ra. Như thế quá xấu hổ. Phu nhân, có phải bản hầu cắm nàng thoải mái lắm đúng không? Khương Dực vừa thở hổn hển, vừa nói những lời nói thô tục mà trước kia chưa bao giờ nàng nghe từ miệng hắn. Dung Hoa cắn răng nhẫn nhịn, nhưng dục vọng muốn bài tiết làm sao có thể nhịn được. Nàng bị dày vò đến mức không chịu nổi, vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa nói: Hầu gia, xin ngài, đừng, ta không nhịn được nữa. Sao, nàng không nhịn được cái gì? Động tác của Khương Dực vẫn không dừng lại, cứ nâng nàng lên rồi lại hạ xuống. Vật to lớn cứng cáp vẫn thẳng tắp đâm vào hoa tâm nàng. Hận không thể làm giống như vừa rồi, chọc vào thật sâu, đưa cái miệng nhỏ bé thật chặt, siết lấy mút không ngừng. Nhịn không được, nhịn không được. Hạ thân Dung Hoa bị xâm chiếm quá tê dại. Nàng sợ hãi phát hiện ra hạ thân đã tê dại đến mức sắp không còn cảm giác nữa. Nói đi, không nói sao bản hầu biết được. Giọng nói Khương Dực tỉnh táo vô cùng, nhưng hai mắt thì phủ đầy dục vọng. Nhịn không được, Dung Hoa cắn răng vừa khóc vừa nói ngắt quãng. Muốn tiểu ra. Hầu ra, xin ngài ra ngoài trước, để ta... Khương Dực kéo nàng sát vào người, ôm lấy thân thể nàng thì thào vào tai nàng. Muốn tiểu ra sao? Dung Hoa nức nở, nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra đi. Bây giờ nàng thành ra như vậy là kết quả Khương Dực cố ý gây nên. Nàng còn không nhận ra tình cảnh của nàng hay sao? Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nơi gỗ lên ở bụng Dung Hoa. Nơi đó căng phòng thủy dịch như sắp trào ra ngoài. Hắn hơi dùng sức một chút khiến Dung Hoa khóc thảm một tiếng. Đừng, đừng, hầu ra, cầu xin ngài, ngài muốn gì thiếp cũng đáp ứng. Nếu còn ấn nữa chắc chắn nàng sẽ tè ra mất. Ánh mắt Khương Dực lóe sáng. Thật sẽ đáp ứng tất cả chứ? Dung Hoa khóc gật đầu. Nàng thật sự không chịu nổi. Loại chuyện này khiến nàng vô cùng xấu hổ, vượt qua sức chịu đựng của nàng. Khương Dực nở nụ cười, trong tiếng kinh hô của nàng tiếp tục đẩy đưa, nâng nàng lên lại hạ nàng xuống. Bản hầu có vài vấn đề thắc mắc. Nếu phu nhân có câu trả lời khiến bản hầu hài lòng, bản hầu sẽ cho phu nhân tiết ra. Thế nào? Tư thế đáng xấu hổ này khiến sắc mặt Dung Hoa đỏ lên, cho nên dù lúc này hắn nói gì, nàng cũng chỉ có thể cam chịu, lung tung gật đầu một cái. Khương Dực ôm nàng, vừa xoa nắn hai bầu ngực căng tròn đẫy đà của nàng, vừa cắm nhẹ vào tiểu huyệt, nói bên tai nàng. Phu nhân, nàng không thích bản hầu đúng không? Dung Hoa đáp lại theo bản năng. Không có, thiếp rất thích hầu gia. Thật sao? Dung Hoa không biết hắn muốn câu trả lời thế nào, chỉ biết rằng hắn không hài lòng với câu trả lời này, không thể làm gì khác hơn là khóc lóc van xin. Hầu gia, tha cho thiếp, hầu gia. Khương Dực dùng sức xoa nắn hai khối mềm mại, hỏi lại lần nữa. Phu nhân, nàng không thích ta, đúng không? Phải, thiếp không thích. Dung Hoa gật đầu thút thít. Ánh mắt Khương Dực trầm xuống, giọng nói càng trở nên nguy hiểm hơn, càng thúc sâu hơn vào người Dung Hoa. Hắn gằn giọng. Tại sao? Bởi vì Dung Hoa bị bắn ra, hắn ra vào đến mức ý thức muốn hôn mê, vừa mới được dạy dỗ một trận, lần này không dám đáp cho qua chuyện, đành thật lòng trả lời. Bởi vì hầu gia rất giả dối. Hả? Khương Dực dùng sức bóp lấy khối thịt trong tay. Bản hầu giả dối chỗ nào? Dung Hoa cảm thấy ngực rất đau, nhưng không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, đành khóc lóc trả lời. Hầu gia rõ ràng là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, lại ngụy trang thành người trung tín nhân nghĩa. Khương Dực lặng đi một chút, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nếu đã vậy sao nàng đồng ý gả cho ta? Dung Hoa thút thít nói. Thái hậu có ơn nuôi dưỡng, thiếp rất muốn báo đáp ơn này. Cho nên sau khi vào Chiêu Ninh phủ, nàng mới trang điểm thành bộ dạng quỷ khóc thần sầu kia. Giọng nói Khương Dực mang theo mùi nguy hiểm. Dung Hoa lúng túng gật đầu. Không được, Nàng thật nhịn không được nữa, bụng nàng căng trướng đến lợi hại. Vừa rồi lại bị hắn làm cho lên cao trào một lần, lại bị hắn chặn ở trong bụng. Thủy dịch ứ lại không ra được, càng lúc càng tức. Rất tốt. Khóe miệng Khương Dực nhếch cao, ôm nàng đến bên một chỗ trống bên giản hoa ngay cửa, đặt nàng ngồi lên trên đó, giãn hai chân nàng ra hết cỡ. Còn bản thân hắn thì đứng bên dưới, dùng hết sức cắm vào. Bịch, bịch. Nhiều lần đâm thẳng đến hoa tâm, giống như hận không thể đâm thủng nàng. Dùng hoa phát điên lên mất, nàng liều mình đánh vào lồng ngực nam nhân trước mặt. Hầu gia, ngài đã đáp ứng, đáp ứng. Bản hầu nói là, hơi thở Khương Dực nặng nề, cắn chặt răng kiềm chế cảm xúc muốn xuất ra. Nếu câu trả lời của phu nhân khiến bản hầu hài lòng, thì sẽ để nàng tiết ra. Đáng tiếc, bản hầu không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Nhưng bản hầu rất hảo tâm, sẽ cho phu nhân một cơ hội. Dung Hoa nước mắt lưng tròng, đáng thương tội nghiệp nhìn hắn. Khương Dực nghe tin mình rung động. Hắn nói, bản hầu quyết định trước làm xong lần này, rồi nói sau. Nếu như phu nhân nhịn được, đến lúc đó ta cho nàng tiết. Nếu không nhịn được. Hoa tâm bị hắn đâm chọc càng lúc càng mềm, nhục huyệt lại càng siết chặt hơn. Dung Hoa muốn trốn nhưng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, chỉ có thể khóc hu hu, dùng hai tay nắm đấm đánh vào người Khương Dực, bộ dạng bị bắt nạt vô cùng uất ức. Xem ra phu nhân còn có thể nhịn được mà. Khương Dực cười nhẹ, đột nhiên gia tăng tốc độ. Dung Hoa điên cuồng lắc đầu, cực lực nhẫn nhịn, nhưng căn bản là không nhịn được. Hắn dùng sức mạnh, cường thế để nàng lên một đợt sóng cao trào lần nữa. Một lần nữa, hoa huyệt nàng lại phun mật dịch, nhưng vẫn bị kẹt trong tử cung, bụng căng đến muốn rách ra. Đã vậy mà nam nhân xấu xa kia lại còn dùng tay chặn lại. Dung Hoa á một tiếng, trong lòng biết không xong rồi. Ngay lúc hắn một lần nữa để lại long đầu cứng rắn kia vào trong hoa tâm, thẳng đến cửa cung bên trong bị mở toàn ra. Hắn vẫn tiếp tục khuấy động thêm vài cái nặng nề. Rốt cuộc cửa cung vốn khát khao đóng chặt không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng buông lỏng. Ào một tiếng, thủy dịch màu trắng nhạt phun ra ngoài. Tại thời điểm nàng không thể khống chế được, Khương Dực ngừng động tác cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, hai tay nắm lấy chân nàng, phốc một tiếng sút phần thân của mình ra. Thủy dịch trong trẻo bắn ra từ nhụy hoa văng lên bụng hắn. Bởi vì lúc chọc mở cửa cung, thủy dịch nóng bỏng tưới thẳng lên phân thân của hắn, khiến hắn không kìm được nữa, cũng bắn tinh hoa ra. Thủy dịch, mật dịch, tinh dịch, tất cả hòa lại với nhau thành một tổ hợp vô cùng dâm mị. Hoa huyệt của Dung Hoa vốn nhỏ hẹp, nhưng vì lúc ở Ôn Tuyền bị hắn làm một lần, sau khi hôn mê vẫn tiếp tục hắn cắm. Vật to lớn của hắn cùng với lượng dịch thủy bị ứ bên trong khiến tiểu huyệt của nàng giãn đến mức không khép lại được. Thời khắc đạt cao trào tiết thủy dịch, Dung Hoa cảm thấy toàn thân trống rỗng, hồn phách như bay bổng trên không trung. Được kích thích đến bài tiết thật sảng khoái, nàng hưởng thụ cảm giác phóng đãng dâng trước nay chưa từng có. Đến khi thần trí Dung Hoa quay trở lại, phản ứng đầu tiên chính là thẹn quá hóa giận. Nàng lại bị hắn làm cho đến mức không cầm giữ được. Hắn lại dám buộc nàng phải mất khống chế cho hắn xem. Dung Hoa tức điên, liều mạng đánh hắn, miệng nói lung tung. Đồ đáng ghét, tên đáng ghét này, bức ép người ta đến vậy. Khương Dực, người đi chết đi, ta không muốn tiếp tục nhịn người nữa. Khương Dực chụp lấy nắm đấm của Dung Hoa, không hề tức giận, cũng không sợ bẩn. Một lần nữa đem phân thân dính đầy thủy dịch cắm vào trong huyệt nhỏ của nàng, đồng thời giữ lấy đầu nàng, cúi người phủ môi mình lên chặn môi nàng. Dung Hoa vừa mới mất khống chế, tiết thân, cả người mềm nhũn, không ở trong trạng thái phòng bị, lại bị Khương Dực bất ngờ cấm vào, dùng một động tác tách hai cắm hoa, đâm thẳng đến tận cùng. Không ngờ lần này lại có thể dễ dàng tiến vào người nàng như vậy. Khương Dực vui vẻ, để Dung Hoa xuống chiến tiếp một trận nữa. Dung Hoa muốn đánh hắn nhưng lại không còn một chút sức lực nào. Miệng nhỏ bị hôn, huyệt nhỏ bị cắm, hai con thỏ nhỏ bị nhào nặn, trái phải đều bị hắn bao vây, toàn thân vô lực, sức phản kháng ngày càng yếu dần. Đến khi bắn cho nàng một bụng tinh dịch, Khương Dực mới dần dần thả chậm tốc độ, kéo dài khoái cảm. Toàn thân Dung Hoa sụi lơ, bị Khương Dực ôm trở lại Ôn Tuyền. Khương Dực tắm rửa qua loa, sau đó mặc y phục vào. Dung Hoa nửa tỉnh nửa mê, tựa trên vách đá ở Ôn Tuyền. Khương Dực cẩn thận nhìn gương mặt của nàng. Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng sao nàng lại quá khác so với người trong trí nhớ của hắn vậy? Không còn son phấn, không còn vẻ già dặn quý phái, chỉ còn là một thiếu nữ nõn nà, hồng hào. Hắn đến gần nàng, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ kia, triền miên hôn sâu, cho đến lúc nàng không thở được nữa mới cam lòng buông ra, gọi người bên ngoài vào. Vào đi. Thanh Lao vốn đứng bên ngoài cách một cánh cửa, đã nghe hết những chuyện phát sinh bên trong, mặt nàng nóng bừng xoay người đáp. Hầu ra. Khương Dực gật đầu. Hầu hạ phu nhân đi. Nói xong, hắn mặc chỉnh tề y phục ra ngoài. Thanh Lao vừa vào liền thấy một phòng hỗn độn. Đây là nơi tắm gội, giường nhỏ và giàn hoa bừa bộn vô cùng, tỏa ra mùi hoan ái đặc thù. Thanh La đỏ mặt đóng cửa lại, đi đến hậu viện suối nước nóng, thấy Dung Hoa ngồi ở trong ôn tuyền, dựa vào vách đá, hai mắt nhắm lại, mệt đến mức không thể nhúc nhích nổi. Phu nhân, Thanh La nhỏ giọng gọi. Dung Hoa mơ hồ ừ một tiếng, đầu không nhúc nhích. Thanh La do dự một chút, lấy chăn lớn đến, chậm rãi tẩy rửa cho nàng. Trên người Dung Hoa toàn là dấu tay và dấu hôn, khiến măng tay của Thanh La hồng lên trông thấy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thanh La nâng nàng, dậy mặc y phục cho nàng. Dung Hoa mơ mơ màng màng, cũng không biết mình về phòng khi nào. Lúc nàng tỉnh dậy lần nữa, đã là nửa đêm rồi. Sau khi Thanh La hầu hạ nàng ăn chút cháo nóng, ý thức và lý trí của Dung Hoa mới dần dần hồi phục. Nhớ lại chuyện đó, sắc mặt Dung Hoa lúc trắng lúc xanh. Vậy là chẳng những nàng bị Khương Dực ăn sạch sẽ, thậm chí bí mật giấu kín bao lâu nay cũng bị hắn moi ra được. Quá đáng hơn là hắn đã đạt được mục đích rồi mà vẫn chơi đùa nàng đến mức mất khống chế. Sao có thể như vậy? Dung Hoa nằm bò trên bàn, chán nản gõ đầu mình. Thanh La thấy thế khuyên nhủ. Phu nhân, người đừng nóng giận. Việc này nói cho cùng cũng cần thiết. Khương Dực và Triêu Ninh Hầu, phu quân của nàng, đương nhiên là cần thiết rồi, ai cũng sẽ nói vậy. Nhưng việc trói lại cưỡng bức thì thế nào? Đây chính là thời đại nam nhân nắm trọn quyền lực, làm gì được? Trong lòng Dung Hoa dầu dĩ, bỗng nhiên Thanh La, Hồng Vi, Hoàng Tường, Đồng Thanh, hô cách kinh ngạc. Hầu ra, ngày hôm qua trở về, Dung Hoa nằm xuống là ngủ luôn. Thanh La không phải người lắm miệng, không được sự cho phép của chủ tử, nàng không dám nói chuyện đó ra. Cho nên những người khác không ai biết Hầu gia đã đến biệt viện. Dung Hoa vừa mới gấp một miếng bánh bao vào trong chén, Khương Dực đã vén màn bước vào. Nàng trừng mắt nhìn cái bánh bao trắng nhỏ đáng yêu trong chén, miễn cưỡng buông đũa xuống, khóe miệng kéo thành một nụ cười, tiến lên nghênh đón. Hầu gia, sao ngài lại đến đây? Hôm nay Khương Dực mặc bộ thường phục màu xanh, thắt lưng kim quang, thân thái sáng láng, dáng người cao ráo, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt, càng làm nổi lên sự tuấn tú và sáng lạng. Hắn làm quan tướng uy vũ, nhưng lại không có thân hình vạm vỡ, tư thái oai hùng. Chả trách sao nhiều kẻ lắm chuyện cứ hay kêu hắn là mỹ nam tử trong các vương hầu. Đến dùng bữa sáng với phu nhân chứ sao? Khương Dực nói xong liếc nhìn mặt nàng, chân mày hắn liền trao lại, nụ cười cũng tắt ngấm, quay ra, nói với Hồng Vi. Chuẩn bị ngay một chậu nước ấm. Hầu gia muốn rửa tay sao? Dung Hoa khó hiểu. Dung Hoa vốn không phải bạc đãi người của mình, hàng năm phòng bên đều dự trữ sẵn nước ấm. Rất nhanh Hồng Vi đã đem nước ấm tới. Khương Dực không động tay, chỉ Thanh La. Rửa mặt cho phu nhân. Giờ Dung Hoa mới biết hắn đòi nước ấm để làm gì. Nàng nhướng mày. Hầu gia. Thanh La chần chờ không dám. Phu nhân tức giận. Rốt cuộc Hầu gia có dụng ý gì? Cần ta nói lại lần nữa sao? Khương Dực không hề đùa, từng chữ hắn nói ra đều mang theo uy thế. Thanh La bị Khương Dực trừng mắt thì giật mình, nhìn Dung Hoa một cái, quay đầu lấy khăn bỏ vào chậu. Hầu gia làm vậy là có ý gì? Dung Hoa đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thật sự là không nhịn được. Nam nhân này có bệnh à? Sáng sớm đến đây bắt nàng rửa mặt, nàng vừa mới rửa mặt chải đầu không bao lâu, không lẽ nhìn không ổn sao? Đây chính là dung trang cho quý phu nhân mà nàng tâm đắc nhất, tinh xảo uy nghiêm, làm tôn lên thân phận của nàng. Cũng chỉ có trang điểm như thế, ra ngoài xã giao mới không bị người khác khinh vì tuổi còn trẻ. Nàng nói xem. Khương Dực rũ mắt, nhìn gương mặt đang trang điểm tỉ mỉ của nàng. Cái này không phải là không đẹp, chỉ là lông mày vẽ lớn, đường mắt nhọn vểnh cao, mặt thoa đầy phấn, màu môi cũng đỏ hồng, trông hết tinh xảo, toát lên vẻ cao quý của hầu phu nhân. Nhưng nó lại giống như một chiếc mặt nạ che hết những nét đẹp chân thật của một thiếu nữ. Thứ hắn muốn xem là nét đẹp tự nhiên của nữ nhân tên Dung Hoa dưới lớp trang điểm hầu phu nhân này, chứ không phải là cái mặt nạ đó. Nhìn gương mặt tự nhiên, trăng trắng không chút son phấn của Dung Hoa, cuối cùng Khương Dực cũng hài lòng. Đây mới là gương mặt mà hắn thích. Mày là liễu, mắt hạnh nhân, mũi thanh tú, môi anh đào, da thịt trơn bóng như ngọc, trông rất khỏe mạnh, không một chút tì vết. Rõ ràng sở hữu gương mặt của một mỹ nhân, vậy mà nàng cứ nhất định phải bôi chết mặt mình giống như ma quỷ vậy. Chả trách sao hôm qua hắn không nhận ra, cả hai gương mặt khác nhau quá xa. Người bên kia bị bắt phải rửa sạch lớp trang điểm, tức giận kéo căng chiếc khăn giấu trong tay áo, thiếu chút xé rách nó. Hầu gia, ngài... Khương Dực vờ như không thấy sự tức giận của nàng, cười tủm tỉm. Sau này cứ như vậy, nếu còn để ta thấy nàng lại vẽ tùm lum trên mặt thì đừng trách ta. Dù là không nói những ý đồ uy hiếp quá rõ ràng, Dung Hoa tức đến run tay, nhưng nỗ lực kiềm chế. Hắn là phu quân, hắn là phu quân, nữ tử xem phu là trời, cho dù trong lòng nàng có không đồng ý thế nào cũng phải giả bộ như thuần phục. Hít thở sâu một hơi, Dung Hoa bình phục tâm tình. Hầu gia, thiếp đi thay xiêm y. Khương Dực gật đầu, tự đến bàn ăn ngồi xuống. Dung Hoa nhìn hắn gấp cái bánh bao nhỏ của mình bỏ vào miệng, trong lòng bi phẫn vô cùng, giận dỗi dẫn theo Thanh La vào buồng trong thay xiêm y. Dung trang diễm lệ lộng lẫy của hầu phu nhân bị bắt rửa sạch, để lộ gương mặt đơn thuần, vậy thì cũng không cần ăn mặc gấm vóc thêu hoa đỏ thắm nữa. Dung Hoa không thể hơn thua với hắn, chỉ đành thuận theo hắn đổi cách ăn mặc. Khương Dực ăn xong hai cái bánh bao, lại húp thêm chén cháo. Vừa mới gấp bánh mì thì thấy Dung Hoa một lần nữa bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi ngẩn ngơ. Rèm trâu xốc lên, người bên trong trước bước ra là một mỹ nhân giai lệ. Gương mặt mộc mạc trắng ngần, không chút phấn son. Đôi mắt sáng ngời, dáng người thon thả yểu điệu, toàn thân nhỏ nhắn cân xứng. Mái tóc bới cao chỉ cài một chiếc châm hoa đơn giản, tà váy ngắn mang màu sắc hoa đinh hương, để lộ làn da ngọc ngà, toàn thân thanh thoát. Đây thật sự là phu nhân của hắn. Khương Dực đặt đũa xuống, phút cằm trầm tư. Trắng trẻo như vậy, thật sự là đẹp hơn gương mặt trang điểm kia rất nhiều. Hầu gia, Dung Hoa bị hắn nhìn đến mất tự nhiên. Thường ngày lúc không cần ra ngoài, nàng vẫn thường xuyên mặc như vậy. Nhưng nếu gặp người khác, nhất định phải trang điểm, diện cẩm y, cố gắng đạt tới ngưỡng phù hợp với danh phong hầu phu nhân cao quý uy nghiêm. Hôm nay quyết định hồi phủ, ngủ dậy nàng đã trưng diện thật kỹ, lại không ngờ Khương Dực vừa đến đã buộc nàng tẩy sạch. Nhìn nàng bây giờ, chẳng lẽ phù hợp với thân phận Chiêu Ninh hầu phu nhân mà hắn yêu cầu sao? Dung Hoa biết rõ, thế nhân yêu cầu nữ tử xem phu là trời. Nàng đã gả cho Khương Dực, nửa đời sau phải chịu dưới trướng hắn. Trong lòng có chán ghét hắn đến thế nào, ngoài mặt cũng phải tỏ ra hài lòng. Chỉ khi hắn hài lòng, vị trí Chiêu Ninh hầu phu nhân này mới được ngồi ổn định, nửa đời sau mới có thể an sinh. Mà nàng cũng biết Khương Dực không có quá nhiều yêu cầu đối với Chiêu Ninh hầu phu nhân. Không cần quá mỹ mạo, cũng không cần quá giỏi giang, chỉ cần an phận giữ vị trí hầu phu nhân, không gây phiền toái cho hắn, có thể dẫn ra ngoài gặp mọi người, vậy là được. Hắn vui lòng giữ thể diện cho nàng, tỏ lòng trung thành với hoàng đế. Nhưng hiện tại trong đầu hắn nghĩ cái gì? Dung Hoa thật sự mò không ra. Rốt cuộc hắn có ý gì đây? Được rồi, đến dùng cơm đi, không ăn sẽ nguội mất. Khương Dực cười tít mắt, ra hiệu cho Tử Đằng chuẩn bị đũa mới. Dung Hoa rất đói, thức ăn hôm qua nàng dặn chuẩn bị lại vì quá mệt mỏi nên không đụng đến, chỉ ăn một chén cháo nhỏ. Sáng nay bụng trống rỗng, định ăn cái bánh bao lấp vào thì lại bị hắn buộc phải rửa mặt thay đồ. Lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, nàng cũng lười so đo với hắn, ngồi xuống dùng bữa. Ăn ba cái bánh bao, một bánh nướng hành hương, thêm một chén mì ngũ sắc. Lúc này Dung Hoa đã no phần nào. Ngẩng đầu, nàng thấy Khương Dực đang nhìn nàng chằm chằm, gương mặt tựa tiếu phi tiếu. Về mặt Dung Hoa cứng đờ, cẩn thận thu hồi vẻ thỏa mãn trên mặt. Hầu gia, ăn thêm chén mì đi, mùi vị không tệ. Bản hầu ăn no rồi. Khương Dực đặt xuống đũa, rửa tay súc miệng, sau đó đứng dậy. Dung Hoa nhẹ nhàng thở ra. Vậy thiếp sẽ không quấy rầy hầu gia, cùng tiễn. Nửa câu sau còn chưa nói xong, Khương Dực đã khoác tay lên vai nàng. Phu nhân gấp gáp cái gì? Bản hầu còn chưa có về kinh, có gì để làm chứ? Cho nên không hề quấy rầy. Biểu hiện trên mặt Dung Hoa đông cứng. Nhưng thiếp phải về kinh, hầu gia đã định ngày về, thiếp phải trở về chuẩn bị một chút. Có cái gì để chuẩn bị chứ? Bản hầu không để ý, phu nhân sợ cái gì? Chẳng lẽ... Khương Dực từ cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Dung Hoa có thâm ý khác. Là sợ bản hầu. Dung Hoa cười trừ. Hầu gia cứ nói đùa. Bản hầu không có đùa. Nào, lại đây phu nhân, chúng ta cửu biệt trùng phùng, nên trò chuyện nhiều một chút. Dung Hoa bị bắt vào nội thất, nội tâm bi phẫn. Nói chuyện, bọn họ có chuyện gì để nói? Ngay cả thê tử của mình cũng không nhận ra. Nam nhân như vậy lại đòi trò chuyện với nàng. Đừng đùa nữa được không? Nhưng mà những lời này nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng để Khương Dực lôi vào nội thất, đóng cửa lại. Đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì đã bị đưa đến ghế lớn, ngồi xuống đó. Phu nhân, có phải có chuyện gì nàng chưa nói với bản hầu hay không? Khương Dực ngồi xuống trước mặt nàng nghiêm túc hỏi. Dung Hoa ngẩn ngơ. Hầu gia, nói cái gì? Khương Dực nhìn vị tân phu nhân này của mình, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của nàng. Gương mặt này không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rất phù hợp với tâm ý của hắn. Mày liễu mắt hạnh, môi đỏ căng mọng, nhìn mặt chỉ muốn cắn một cái. Giọng nói Khương Dực trầm xuống, tay nâng cầm nàng. Rõ ràng không thích bản hầu, lại phải cư xử lấy lòng, chắc là không thoải mái phải không? Sao? Dung Hoa đang suy tư rời rạc, theo quán tính đáp một chữ, lại giật mình thức tỉnh, vội hỏi. Hầu gia cứ nói đùa, thiếp sao có thể... Nàng nói xem, chuyện nàng nói tối qua là giả sao? Khương Dực tới gần, hơi thở phun lên mặt nàng. Hôm qua, Dung Hoa vốn đã quăng chuyện đêm qua ra sau đầu, để gặp hắn đỡ phải lúng túng. Lúc này sắc mặt nghe hắn nhắc lại, nàng lập tức vì nhớ đến một màn kia mà đỏ mặt, nhất thời quen quá hóa giận. Khương Dực thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng, gò má hồng hồng dưới ánh sáng càng thêm xinh đẹp, không nhịn được duỗi ngón tay vuốt ve. Phu nhân nghĩ cái gì mà mặt đỏ vậy? Khương Dực cất giọng ôn tồn, hơi thở phả lên chóp mũi nàng. Là nhớ đến lúc cùng bản hầu hoàn hảo trong nước, hay là lúc triền miên trên giường đây? Sắc mặt Dung Hoa nhỏ ra máu, những hình ảnh nóng bỏng tràn về tâm trí, khiến đầu nàng muốn bốc khói, hơi thở cũng theo đó dồn dập. Phu nhân của ta đang xấu hổ kìa. Khương Dực duỗi ngón tay chạm lên môi nàng, sau đó cúi đầu liếm một cái. Thật mềm, mùi vị thật thơm. Dung Hoa không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Ngày hôm qua chân tướng bị bại lộ, hôm nay Khương Dực lại khởi binh đến đây hỏi tội nàng. Nàng cứ nghĩ sau vụ việc ở Ôn Tuyền, cùng lắm nàng cúi đầu nhận sai là xong rồi chứ. Không biết phải phản ứng thế nào, đến khi nàng lấy được tinh thần thì phát hiện mình đã dựa hẳn lên ghế lớn, váy dài bị kéo lên, chiếc khố nhỏ bị ném qua một bên. Ngón tay thô dài xâm nhập vào hoa huyệt, từng chút dùng sức chui ra chui vào. Nàng cố gắng nhịn để không phát ra tiếng kêu, đầu óc mơ màng, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ còn chưa kịp nói gì, Khương Dực đã chèn vào trong người nàng. Ghế lớn rộng rãi, đủ để hai người chen chúc lên đó, thân thể dính chặt, còn kịch liệt ma sát nhau. Một bàn tay của Khương Dực bắt lấy eo nàng, tay còn lại vuốt ve khắp nơi. Dung Hoa bị hắn sờ soạng toàn thân nóng lên, tâm trí mơ hồ, áo yếm bên trong bị kéo xuống. Khương Dực ôm nàng đặt lên đùi mình, bàn tay to luồn từ dưới lên, xâm nhập vào trong quần áo, xoa nắn bầu ngực tròn của nàng đến mềm nhũn. Vừa âu yếm, hắn vừa dán sát lên tai nàng, thì thơm điều gì đó. Hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng nhồn nhột, nhột, vành tai ửng đỏ còn bị hắn ngậm lấy. Trong nháy mắt, Khương Dực tinh ý nhận ra thiên hạ trong lòng hắn run rẩy, thân thể càng nhũn ra, vô lực rũ xuống, vành tai càng đỏ hơn, hơi thở dồn dập. Khương Dực kinh ngạc, vành tai và cần cổ nàng thì ra chính là nơi mẫn cảm nhất, chỉ cần chạm nhẹ nàng sẽ có phản ứng ngay. Hắn thật hoài nghi, suốt 3 năm qua, không biết rốt cuộc mình đã ngu đến mức nào. Một bảo vật ở ngay bên cạnh hắn thế này mà hắn lại không phát hiện ra. Nghĩ kỹ lại, Đúng là hắn chưa từng có động tác âu yếm nào với nàng, chỉ tùy tiện sờ soạng vài cái, liền thoát y trực tiếp làm tình. Phát hiện này khiến cho Khương Dực hứng chí bừng bừng. Hắn rất muốn biết phu nhân của mình còn có bí mật nào chưa khám phá ra nữa không. Hắn hăng hái thăm dò từng tấc một trên da thịt của nàng. Tai, gáy là nơi mẫn cảm, hôn nhẹ sẽ đỏ ửng lên. Hai đó hồng mau trước ngực cũng chỉ cần liếm hai ba cái sẽ căng cứng dựng đứng. Điều hắn yêu thích hơn hết là cặp mông tròn trịa, vừa trắng lại vừa mềm. Độ căng phồng của chúng thật là đàn hồi, cảm giác xoa nắn thật là đã tay. Khương Dực say mê cặp bánh bao này, hết xoa nắn rồi lại hôn. Đến khi Dung Hoa phục hồi tâm trí một lần nữa, đã thấy mông của mình đầy nước miếng và những dấu hôn hồng hồng trên đó. Dung Hoa không thích bị đùa bỡn như vậy, mông nàng bị chỉnh nhô cao, nơi riêng tư của nữ tử bị người phía sau nhìn thấy trần trụi. Mà thật ra nàng cũng không có thấy gì đâu, chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng càng tưởng tượng thì xúc giác lại càng mẫn cảm. Khương Dực khó lòng hình dung nổi tâm tình của bản thân lúc này. Trong trí nhớ của hắn, phu nhân hắn lúc trên giường thật sự rất máy móc, thân thể cứng nhắc, hẹp huyệt lại khô. Hắn không thiếu nữ nhân, cho nên chỉ làm qua loa cho xong. Nhưng Dung Hoa trước mặt hắn bây giờ, chỉ cần âu yếm một chút thì thân thể mềm nhũn. Lúc hắn cởi khố nhỏ của nàng, giữa hai chân đã ướt rầm rề. Khương Dực phấn khởi tràn trề, ngón tay đâm vào trong huyệt ẩm ướt của nàng đào móc, vừa đùa bỡn vừa nói: "Phu nhân, sao cái miệng nhỏ này nhiều nước thế? Trước kia giấu đi đâu hết vậy?" Dung Hoa toàn thân phiếm hồng, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Nàng cũng muốn biết tại sao lại như vậy đó. Trước kia lúc hai người làm tình, đau thì đau đó, nhưng chưa từng có loại cảm giác mất khống chế như vậy. Cứ nhẫn nại một chút rồi cũng xong. Nhưng bắt đầu từ cuộc hoan ái trong ôn tuyển hôm qua thì sự việc đã không còn trong tầm quyền soát của nàng nữa. Trước khi xuất giá, mama trong cung từng dạy dỗ nàng chuyện nam nữ, nhưng nàng không phải là cung phi nên chỉ được dạy dỗ như những công chúa bình thường. Công chúa thì không cần phải lấy lòng phu quân trên giường, cho nên những thủ thuật giường chiếu mama chỉ nói sơ qua. Gả vào Chiêu Ninh Hầu, Khương Dực đối với nàng lại không có mấy tính thú. Dung Hoa vẫn cho rằng chuyện giường chiếu của bọn họ cũng sẽ chỉ như vậy. Nào ngờ đâu sự tình phát sinh trong hai ngày nay lại hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của nàng. Sao chỉ cần hắn hôn nhẹ, sờ soạn một chút là thân thể nàng lại kỳ quái thế này? Sau lưng chuyển đến cảm giác tê dại, thân thể khó nhịn vặn vẹo, hoa huyệt bị hắn xoan nắn đến vừa nhoi nhói vừa ê ẩm, thủy dịch đầm đìa. Khương Dực nhìn bộ dạng xuân tình bộc phát của nàng, hỏa dục bên trong bùng cháy mạnh mẽ, lại thấy cánh hoa non mềm của nàng ướt đến không thể ướt hơn, bèn rút ngón tay ra, cúi đầu dán môi mình lên đó khẽ liếm. Dung Hoa á một tiếng ngắn ngủn, cảm xúc kỳ lạ khiến đầu nàng choáng váng. Tiếp đó nàng cảm nhận hai cánh hoa hồng lên lại bị cắn, đầu lưỡi nóng ẩm nào đó tham lam tiến vào phác họa khắp nơi, quấy đến khi dâm dịch tràn lan, còn ngậm lấy nhụy hoa dùng sức khẽ mút. Dung Hoa kêu to, chỉ cảm thấy hồn mình bị rút đi, hai chân run rẩy cực hạn. Nàng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, ý thức được thứ gì đang hoành hành giữa hai chân nàng. Lý trí của nàng nhất thời nổi dậy, nàng liều mạng xoay lắc thân thể, né tránh môi lưỡi của hắn, miệng hoảng loạn kêu lên: "Hầu gia, không được, không thể như vậy." Mỹ vị đã đến miệng lại muốn chạy mất, Khương Dực bất mãn, dùng sức giằng lấy mông nàng, áp chế eo nàng, lần nữa áp môi lên da thịt nàng, miệng lẩm bẩm: "Cái gì mà không được, bản hầu nói được là được." Trước kia đều là các mỹ nhân hầu hạ hắn, lần đầu tiên hắn có hứng chí làm cho mỹ nhân này, nàng lại dám trốn tránh. Một lần nữa cắn lên cánh hoa ươn ướt, lần này lại khiến cho Dung Hoa không ngừng kêu ư ư. Hắn đẩy đầu lưỡi vào, được vài lần, một đợt thủy dịch nóng ẩm lại tuôn trào ra. Khóe mắt Dung Hoa ngấn nước, đôi tay gắt gao chống lên ghế lớn, vẫn cố gắng vùng vẫy. Hầu ra, bẩn, sao hắn có thể dùng miệng ăn chỗ kia của nàng, sao hắn có thể hôn nơi đó? Khương Dực liếm thủy dịch nàng vừa tiết, hắn vốn cũng cho rằng mình sẽ ngại bẩn, nhưng sau khi thử mới phát hiện, hắn tuyệt đối không cảm thấy nơi nàng của nàng bẩn tí nào, ngược lại còn cảm thấy nó cực kỳ xinh đẹp. Cái loại hương vị kích thích đặc thù này, vừa ngửi vào, dục vọng liền nổi dậy réo khắp người. Hắn trực tiếp bỏ qua cánh hoa bên ngoài, liếm thẳng vào trung tâm nhị hoa. lần này không nhẹ nhàng như lần trước, hết mút lại cắn, hàm răng cọ lấy thịt mềm nõn nà hồng hào của nàng, lưu lại dấu răng mở nhạt trên chỗ thịt non bí ẩn kia. Sau đó thế nào, Dung Hoa cũng không còn nhớ nổi nữa. Bị Khương Dực liếm láp chỗ tư mật như thế, nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, mơ mơ màng màng, chỉ có bản năng theo động tác của hắn mà rên rỉ. Khương Dực chưa bao giờ hết, là một nữ nhân chìm trong khoái cảm đê mê, lại khiến hắn có cảm giác thỏa mãn đến thế. Hơn nữa nữ nhân này lại là phu nhân cao quý của hắn. Ham muốn đùa bỡn một quý phụ đoan trang, biến thành một dâm phụ dưới thân mình, có lẽ chẳng có nam nhân nào lại không có dục vọng chinh phục này. Dục vọng giữa hai chân hắn căng phồng, nhô cao đến mức muốn xé toạc tiết khố, kêu gào đòi ra ngoài. Hắn thuận theo ham muốn, cởi mảnh vải cuối cùng trên người mình, áp chế eo nàng, nâng cặp mông nàng cao lên để huyệt mềm ướt át lộ ra ngoài. Chọc chọc hai cái, xác định nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn, liền đỡ lấy phân thân của mình, đậu một lần vào thẳng bên trong nhờ chất dịch trơn trượt. Dung Hoa nhói đau kêu lên một tiếng, cánh tay mềm mại bấm lấy lưng ghế. Khương Dực tiến vào thật sự rất thuận lợi, dù thế nàng vẫn thấy hơi đau. Tuy rằng hoa huyệt bị nhét căng trướng vô cùng, nhưng nhục huyệt lại không ngừng co rút, liều mạng mút lấy côn thịt của hắn. Khương Dực bị nàng kẹp chặt đến hít khí, bốp một tiếng đánh vào mông của nàng, thịt mông không ngừng lay động. Dung Hoa chịu sự kích thích này, hoa huyệt càng siết lại. Đúng là cái miệng nhỏ ham ăn mà, ăn thế nào cũng không no. Khương Dực hơi hơi kích thích, vừa chậm rãi rút ra cắm vào, vừa duỗi tay đến phía trước, đẩy hai bên cỏ thơm ra, bóp nặn hạt châu chính giữa hai cánh hoa. Dung Hoa khẽ kêu một tiếng, dòng nước chảy ra càng dữ tợn. Hai cánh tay gắt cao bám lấy lưng ghế, dựa, lông mày cao chặt, nhẫn nhịn hưởng thụ từng đợt khoái cảm đánh úp lại. Cho đến khi Khương Dực nắm lấy hoa châu, bỗng nhiên thay đổi nhịp điệu, vừa cắm, vừa làm càng nhanh càng mạnh, va chạm đến mức khiến nàng hoảng loạn, ngón tay đè trên hoa châu cũng đung sức vặn vẹo. Dung Hoa ngửa đầu, không khống chế nổi kêu ra tiếng, trước sau đồng thời nhận lấy kích thích, một chút thời gian chuẩn bị tinh thần cũng không có, nàng không nhịn nổi xuất thủy một lần. Trong cơn cao trào, tiểu huyệt mút càng chặt, phách thịt điên cuồng siết lại. Khương Dực chẳng những không ân cần hơn một chút khi nàng đang cực hạn, ngược lại gia tăng tốc độ, thừa cơ hội nghiền nát hao tâm của nàng. Mà động thái này lại mang Dung Hoa đến một cao trào mạnh mẽ hơn. Thân thể nàng co quắp trên ghế lớn, hồn phách được Khương Dực đưa lên thiên đàng. Dung Hoa mềm nhũn thành một đống bùn, nằm thở trên ghế lớn. Từng giọt mồ hôi lăn tăn trên thân thể ngọc ngà của nàng, phản chiếu ra thịt trắng ngần như tuyết. Nàng còn không kịp nhớ, cặp mông đã bị vỗ tét một cái. Dung Hoa kêu a một tiếng, mông thịt run rẩy, huyệt thịt co rút. Vật to lớn của hắn vẫn còn cắm trong huyệt thịt của nàng, cứng cáp nóng hổi, căng to đến mức bụng nàng chướng đau. Cuối cùng hồn phách cũng quay trở lại thân thể, nghe tiếng mắng khẽ của Khương Dực. Dung Hoa muốn cử động thân thể, nhưng đùi nàng run đến mức không cử động được. Hầu ra, thế nào? Không lẽ phu nhân cảm thấy bản hầu phải hầu hạ nàng? Dung Hoa cắn chặt răng, tên đáng chết này bây giờ còn bày đặt lên mặt phu quân với nàng. Hẳn là hắn nghĩ là nàng không dám trở mặt. Mà Dung Hoa đúng là không dám trở mặt thật. Nhưng hiện tại thật sự là nàng không nhúc nhích nổi, dư vị cao trào vẫn đang phát tán trong cơ thể. Nàng đành phải mềm giọng xin tha. Hầu ra, cho thiếp từ từ, thiếp thật sự rất mệt mỏi. Lúc này thật sự Khương Dực rất khó chịu. Dung Hoa vừa mới lên cao trào, khép hắn chặt quá mức, nếu không phải sức chịu đựng của hắn tốt, hẳn là đã sớm bắn ra ngoài. Trong mắt hắn nhìn khối cơ thể trắng tuyết mềm mại, lại dùng sức vỗ vào mông nàng. Nghe được tiếng thét lên của nàng, huyệt thịt trong cơ thể lại điên cuồng co rút. Thả lỏng, bộ muốn cắn đứt đầu bản hầu sao? Dung Hoa muốn thả lỏng mà được sao? Thành hôn với Khương Dực 3 năm, chuyện phòng the vẫn luôn thụ động, thói quen hình thành khó mà thay đổi. Hai ngày nay thật sự đã kích thích nàng đủ rồi. Hơn nữa tư thế từ phía sau đi vào vốn là phải kẹp chặt. Còn nữa, nói đến vật kia của Khương Dực chẳng nhỏ chút nào. Hầu ra, hầu ra. Dung Hoa bị hắn cắm đến đau xót kêu lên, bụng càng lúc càng tê dại, căn bản không thể chịu thêm một chút kích thích nào. Vậy mà hắn còn tiến công. Khương Dực nhìn nàng nằm phía trước mình, thân thể vô lực mềm nhũn trống trên ghế lớn. Xương bướm sau lưng Thanh Tú lồi ra, gợi cảm mê người. Yết hầu của hắn trước xuống một cái, tay quấn lên trước ngực nàng, nắm lấy hai bầu ngực to tròn rũ xuống kia, dùng sức bóp. Hầu ra, nhẹ chút, thiếp đau. Hiện tại, thân thể Dung Hoa vô cùng mẫn cảm, hai điểm trước ngực đỏ bừng vì bị hắn gặm cắn, nay lại còn bị nắn bóp như vậy, sẽ bóp thành nước mất. Nàng muốn qua cầu rút ván sao? Khương Dực ghé người lên trên lưng nàng, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai nàng. Thấy tai nàng ửng đỏ, hắn ngậm lấy một bên vành tai, nàng vừa gặm cắn vừa nói. Thế nào, mình sảng khoái xong liền vứt phu quân sang một bên sao? Dung Hoa nào dám, bây giờ nàng run đến không trụ vững, ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Khương Dực xoay mặt nàng qua, hôn lên môi nàng, bức ép nàng hé môi tiếp nhận hơi thở và nước bọt của hắn. Dung Hoa bị hắn hôn đến không thở nổi, huyệt nhỏ lại bị hắn liên tục cắm vào, không cầm cự được nữa, hai gối nàng mềm nhũn khuỵ xuống. Ngờ đâu nàng còn chưa khuỵ hẳn xuống, đã được Khương Dực tiếp lấy. À, hầu ra, đừng! Cú rơi người vừa rồi khiến cho huyệt nhỏ của nàng nuốt toàn bộ long căn của hắn vào trong. Mà ở tư thế này, Khương Dực còn ôm lấy nàng, hướng lên phía trên kích thích một chút, quy đầu cứng rắn đâm thẳng tắp vào Hoa Tâm. Dung Hoa vừa mới đạt cao trào, bụng vẫn còn ê ẩm tê dại, bị cái đâm này kích một cái, suýt chút nữa đã buông lỏng cửa cung bên trong. Không dễ dàng gì, nàng mới cầm cự được, lại hoảng sợ phát điên. Khương Dực kéo hai chân nàng ra hai bên, gác chân nàng lên ghế, nói chính xác là tay vịn hai bên ghế. Hai chân bị đặt lên tay vịn, nàng đang trong tư thế hoàn toàn mở rộng. Liệu tư thế này có chịu được trọng lượng của nàng hay không? Khương Dực vừa buông tay ra, thân thể Dung Hoa liền rơi xuống. Không đợi nàng ngồi hẳn xuống ghế, Khương Dực đã từ dưới đâm lên. Dung Hoa chỉ cảm thấy thân thể mình bị hắn đâm đến sắp thủng mất. Nàng bị hắn va chạm khiến cơ thể nảy lên không trung. Theo sau vì trọng lượng, cơ thể nhỏ bé lại rơi xuống. Cũng chưa kịp ngồi xuống, hắn đã bị Khương Dực đâm lên. Dung Hoa gắt gao bám lấy lưng ghế dựa, thân thể lúc lên lúc xuống, lắc lư giống như đang chơi nhảy dây vậy. Khi bị hắn thúc lên, gậy thịt thô ráp rút ra từ trong hoa huyệt của nàng, mang theo mị thịt đỏ hồng, thủy dịch cũng đầm đìa nhỏ xuống. Khi rơi xuống, hoa huyệt nàng chủ động nuốt trọn gậy thịt to, quy đầu ma sát, nghiền lấy Hoa Tâm vừa đau vừa tê dại. Khương Dực mặc kệ hai chân nàng bị ép lên tay vịn của ghế đến đau nhức, vẫn cứ cuốn lấy hai khối thịt mềm to trắng, tay vừa xoa nắn, hạ thân vừa đâm thọc, hưởng thụ sự khuấy động trong người nàng. Hắn còn dâm ý thổi khí bên tai nàng. Phu nhân, tư thế này hay đấy chứ? Nhìn xem, bản hầu dễ dàng hầu hạ nàng, nàng không cần phải dùng sức nhiều. Dung Hoa vừa khóc vừa rên rỉ, bị làm đến mức nói không nên lời. Tên khốn khiếp, hắn đang muốn lấy mạng nàng mà. Trọng lượng của nàng bây giờ đều tựa hết vào nơi hai người giao hợp. Chân nàng tê dại, mỏi nhừ, chỉ mong được ngồi xuống. Nhưng cứ ngồi xuống thì côn thịt của hắn sẽ thọc lên. Nặng quá, căng quá. Cửa huyệt bị một gậy thịt lớn chống trụ, nước chảy ồ ạt, dâm dịch khiến hạ bộ cả hai ướt nhẹp, thậm chí còn nhỏ tách tách trên ghế lớn. Khương Dực cảm thấy quần áo của nàng thật vướng víu, bực bội xé nát chiếc váy còn nằm ngang hông nàng. Soạt một tiếng, chiếc váy vừa mới thay đã bị xé nát, chỉ còn những mảnh vải linh tinh dính trên người. Khương Dực vuốt ve chơi đùa ngọc thể tuyệt vời của nàng, trong mắt hắn tràn đầy dục vọng. Phu nhân, bản hầu cắm nàng thoải mái không? Hả? Dung Hoa lắc đầu. Nàng không được, thật sự không được. Nếu cứ bị chơi đùa như vậy, nàng sẽ hỏng mất. Huyệt thì thắt chặt, từng chút phun ra dâm dịch. Cứ thế một hồi, nàng lại bị được lên một đỉnh cao trào khác. Trước mắt đều là một mảng trắng xóa, căn bản không thể xác định mình đang ở đâu. Bốc bốc, nhục thể va vào nhau không ngừng nghỉ, cùng với tiếng nước chụt chụt vang lên, khiến hai người mặt đỏ tai hồng. Không thoải mái, trên trán Khương Dực nổi gân xanh, bàn tay xoa nắn hai bầu ngực nàng, càng dùng sức lẩm bẩm nói. Vậy ta phải nỗ lực mới được. Không, Dung Hoa buộc miệng kêu lên, nàng đã bị cắm đến mức choáng đầu hoa mắt. Hầu ra, không, đừng mà. Khương Dực đưa tay xuống dưới, men đến góc đùi nàng, hai bên ngón tay tách cánh huyệt của nàng ra. trong mắt đỏ ngầu nhìn chúng, liều mạng cắm vào trong. Phu nhân nhìn xem, cái miệng này tham ăn quá chừng, mút chặt từng vòng, giữ lấy ta không chịu nhà ra. Dung Hoa cảm thấy mình lại muốn lên cao trào, liên tục không ngừng cao trào, làm cho nàng không còn cố, sức chịu đựng thêm được nữa. Nàng khổ sở cầu xin. Hầu ra, tha cho thiếp đi, không được, làm nữa sẽ hư mất. Không phải phu nhân nói không thoải mái sao? Dung Hoa bị bức ép phải gật đầu. Thoải mái, thiếp rất thoải mái. Phu nhân có thích được bản hầu cắm vậy hay không? Thích, vậy để bản hầu cắm thêm một lúc đã. Hầu ra, Thanh La Tử Đằng, bốn đại nha hoàn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng mà mặt đỏ tai hồng. Những hạ nhân khác trong biệt viện đều bị các nàng đuổi đi, còn bốn nàng là các đại nha hoàn nên không thể đi. Lần đầu tiên các nàng gặp tình huống như thế này. Trước kia sinh hoạt phòng the của hầu gia và phu nhân không hề ầm ĩ, cũng không lâu như thế này. Lại nói lần này hầu gia trở về thì bắt đầu trở nên kỳ lạ, còn quản chuyện phu nhân mặc cái gì? Chẳng lẽ hầu gia không thích phu nhân là do người trang điểm quá đậm, cho nên mới lãnh đạo với phu nhân suốt mấy năm qua? Nếu thế lần sau họ nhất định phải đốc thúc phu nhân, hầu gia thích thế nào thì trưng diện thế đó. Cho dù Dung Hoa muốn như thế nào, nha đầu bọn họ vẫn hy vọng chủ tử của mình được sủng ái một chút, chứ không muốn nàng bị ném lại hầu phủ làm một vật trang trí. Bên trong an tĩnh được một vài khắc, bắt đầu có động tĩnh, âm thanh dâm đãng không ngừng truyền vào tai họ. Bốn đại nha hoàn lặng lẽ canh giữ ở ngưỡng cửa, không biết nên cao hứng hay nên lo lắng. Giữa thanh thiên bạch nhật, tuyên dâm như vậy liệu có ổn không? Bất quá suy nghĩ của các nàng không hề ảnh hưởng đến tính thú của hầu gia. Từ bữa sáng hắn gây sức ép với Dung Hoa, đến giữa trưa vẫn không ra khỏi phòng. Các nha hoàn đem cơm nước vào trong, buổi chiều mới thấy an tĩnh. Dung Hoa ngủ suốt cả buổi chiều, tỉnh lại thì trời cũng sắp tối. Đã trễ thế này, tất nhiên không thể hồi kinh được. Hai chân nàng nhũn ra, lúc ngủ dậy thì trời đã tối om, khiến nàng không khỏi thầm nguyền rủa Khương Dực. Tên nam nhân này đúng là cầm thú. Ngày hôm qua đã ép nàng đến không còn hơi sức, hôm nay lại tiếp tục giày vò nàng, khiến hai chân nàng phát run, muốn đứng vững cũng không vững. Làm lơ ánh mắt quỷ dị của bọn nha hoàn, Dung Hoa bình tĩnh ăn cơm chiều. Sau khi tắm gội sạch sẽ, nàng nằm trên ghế quý phi xem thoại bản giết thời gian. Lúc tắm gội, nàng không để cho bọn nha hoàn hầu hạ. Nghĩ đến chuyện hại người, họ kẻ hùng hổ, người văn xin hoan ái trong phòng đều bị bọn họ nghe thấy, nàng đã xấu hổ lắm rồi. Nếu còn để bọn họ thấy những dấu răng, dấu hôn, dấu tay của tên khốn kiếp kia trên người nàng, liệu nàng còn sống nổi hay không đây? Nhớ đến tình hình lúc tắm rửa của mình, gò má Dung Hoa không khỏi đỏ lên. Không biết nam nhân kia đã bắn bao nhiêu vào trong người nàng. Lúc rửa ráy nàng đã moi ra rất nhiều, vậy mà tắm xong rồi thỉnh thoảng vẫn còn chảy ra. Nàng chỉ còn cách lót bên trong khố một chiếc khăn mỏng để không bị ẩm ướt khó chịu. Không biết Khương Dực đi đâu, rồi tối vẫn chưa thấy hắn về. Ngày hôm sau từ sáng Dung Hoa đã bắt đầu lo lắng đề phòng hắn xuất hiện. Cho đến khi ăn tối vẫn chưa thấy Khương Dực, tâm tình nàng mới thả lỏng một chút. Nàng dặn dò nha hoàn thu dọn mọi thứ, sáng mai lên đường về kinh. Ngày Khương Dực dự định hồi kinh đã đến, nàng phải trở về ra sức một chút, thể hiện mình là một thê tử hiền hậu. Đâu ngờ rằng, nàng vừa ngủ một lúc thì mơ mơ màng màng, cảm thấy có gì đó bất ổn. Nàng mở mắt, liền vì hoảng sợ mà tỉnh ngủ. Chân không biết đi đâu mất, toàn thân bị lột sạch sẽ, hai chân bị ép giang ra, gập lại, cổ chân và bắp chân bị trói sát vào đùi. Trên thân thể nàng bị dây vải quấn quanh từng vòng, một vòng bên ngực, một vòng dưới ngực, một đường từ khay ngực vòng lên cổ. Bộ ngực to bị dây vải trên dưới đè ép, thẳng thừng đứng phồng lên. Một nam nhân quỳ gối giữa đùi nàng, cầm sợi dây vải màu đỏ quấn vòng qua mông nàng, đang luồn qua khoe mông, kéo lên phần hạ bộ. Dung Hoa kêu to lên, sợ đến hồn bay phách tán. Người đâu, người đâu? Nam nhân bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái tiếp tục cột. Thấy rõ mặt hắn, cơn hoảng sợ trong lòng Dung Hoa mới vơi đi. Khương Dực, tên chết tiệt này, sao hắn lại trở về lúc này? Đêm nay, người trực đêm là Thanh La và Tử Đằng. Nghe tiếng chủ tử gọi, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Thấy rõ bóng người dưới màn lụa, nhất thời không dám tiến đến. Khương Dực cột xong thắt nút giữa hai chân nàng, sau đó buông ra, mạnh tay banh hai đùi nàng ra, khiến Dung Hoa kêu lên một tiếng. Khắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ ra ngoài. Thanh Lao và Tử Đằng như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng nội thất cửa lại. Phu nhân muốn cho người khác nhìn thấy mình như vậy sao? Khương Dực tiếu tựa phi tiếu nhìn nàng, ngón tay mân mê dọc theo đường dây vải đỏ, có vẻ như đang xác định lại xem mình trói có đủ chặt hay không. Hay để bản hầu kêu bọn chúng quay lại nhìn bộ dạng này của nàng nhé. Không. Dung Hoa bụt miệng thốt lên, xong nàng cố gắng tỉnh táo lại, cố hết sức bình tĩnh nói. Hầu ra làm gì vậy? Thiếp đâu phải phạm nhân, không trói cũng sẽ chạy. Cũng chưa chắc. Tay Khương Dực lần mò đến bầu ngực tròn, mân mê dây vải quấn quanh chúng, có chút do dự. Tình huống này thật là quái dị. Làn da nàng trần trụi trong không khí, cảm giác lạnh lạnh, không khí bị ánh mắt chăm chú của hắn dán vào, lại khiến nàng không khỏi cảm thấy nóng lên một chút. Bắt gặp ánh mắt của Khương Dực, Dung Hoa cảm thấy mình phải nói gì đó, đánh vỡ bầu không khí này. Hầu ra, ngày mai phải trở về kinh rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi? Không vội. Rốt cuộc tay hắn áp lên vòng ngực của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Nếu như nàng không dậy nổi, bản hầu sẽ đưa nàng về. Dung Hoa cắn môi, cảm thấy ngực mình bị hắn xoa bóp hết sức thoải mái, nhưng miệng nàng nói ngược lại với cảm giác của mình. Hầu ra, bộ dạng này thiếp không thoải mái. Vậy sao? Khương Dực cười tủm tỉm. Để bản hầu làm nàng thoải mái một chút nhé. Vừa nghe lời này, trong lòng Dung Hoa biết là không ổn. Nàng còn chưa kịp nói gì, Khương Dực đã cúi người chặn môi nàng. Nụ hôn của hắn vừa nhanh vừa vội, tuyệt đối không cho nàng thời gian thích ứng, bắt nàng phải hé môi nghênh đón hắn. Đầu lưỡi hắn càn quét trong miệng nàng, từng chỗ đều bị hắn liếm qua, quấn lấy lưỡi nàng cùng hắn nhảy múa. Dung Hoa cảm thấy mình không nhớ nổi, bị hắn hôn cách ngang ngược, môi miệng không thể khép lại được, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, nước bọt từ khóe môi chảy xuống. Tay hắn cũng không còn nhàn rỗi, đặt lên đôi gò bồng đào căng cứng của nàng, nắn bóp từ trên xuống dưới, khiến bầu ngực trắng nõn bị xoa đến dần ửng hồng. Nàng dãy dụa như cá chết, lại biết hắn áp sát, vật to lớn cọ cọ vào hoa huyệt giữa hai chân nàng, khiến người nàng như có dòng điện chạy qua. Dung Hoa kêu không thành tiếng, nàng dãy dụa nhưng lại bị trói quá chặt. Khương Dực, tên đáng chết này, hắn còn ác ý ma sát, khiến nơi giữa hai chân nàng khoái cảm liên tục, nhanh chóng làm mớ dây vải, nơi hạ bộ nàng trở nên ướt rầm rề. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên toàn thân Dung Hoa co quắp, một đợt thủy dịch phun ra, làm ướt luôn vật to lớn của Khương Dực. Khương Dực buông môi nàng ra, chống người dậy, cúi đầu nhìn thấy đũng quần mình bị xối ướt, hắn nở nụ cười vô lại. Phu nhân, thế này có nghĩa là bản hầu làm nàng rất thoải mái có phải không? Nữ nhân này mẫn cảm thật, hắn còn chưa chính thức ra trận, nàng đã bị hắn làm cho đến tiết thân. Ở phải, còn nữa, hạt châu nhỏ giấu ở dưới lớp cỏ thơm của nàng đúng là một bảo bối, chỉ cần treo chọc vài cái đã ướt nhẹp. Trước kia hắn thật ngu xuẩn, cần gì phải xài hương cao với nàng trước. Dung Hoa há miệng thở hổn hển, thậm chí mơ hồ căn bản không nghe rõ Khương Dực nói cái gì. Vừa mới tỉnh táo lại, cả người nàng đã bị bế lên. Hai chân nàng bị trói, đôi tay cũng bị trói ra sau. Một chút khả năng phản kháng cũng không có. Thân thể chợt nhẹ tưng, khiến nàng nhất thời hoảng sợ kêu thành tiếng. Kêu cái gì? Khương Dực vỗ mông nàng, tiện thể đem nàng ra khỏi giường, nhẹ nhàng ôm đến phía trước cửa sổ, đặt lên bàn nhỏ, hai đùi dang rộng. Dung Hoa muốn hét lên. Tên khốn khiếp này. Hiện tại chân nàng chẳng thể cử động, chỉ có thể dựa lưng trên khung cửa sổ. Hai bắp chân nàng bị trói chặt, kẹp sát vào nhau, nơi giữa hai chân bại lộ trước mặt hắn. Hai cánh tay bị trói ra sau, hai bầu ngực căng tròn bị ép chặt, ưỡn ra phía trước, phơi bày trước mặt hắn giống như đang mời gọi hắn thưởng thức. Thật xấu hổ chết mất. Loại cảm giác xấu hổ này ngược lại kích thích nàng. Đầu vú ngày càng cứng, hồng hào nhỏ xinh, rung động lòng người. Hoa huyệt vừa mới tiết, giờ lại trào dâm dịch ra. Hoa môi mấp máy giống như đang hấp tấp tìm đồ ăn lần nữa. Hầu ra, đừng làm ở chỗ này, được không? Dung Hoa mềm mại cầu xin. Nàng biết mình không thể chống lại nam nhân này, chỉ còn cách tỏ ra yếu ớt lấy lòng. Khương Dực kéo ghế tới, ngồi vào trước mặt nàng. tầm mắt đối diện với cặp bánh bao đẫy đà. Hắn chỉ cần cúi đầu xuống là đã có thể nếm thử cái miệng nhỏ bên dưới của nàng, cực kỳ dễ dàng. Trước cảnh sắc kích tình ướt át như thế này, vậy Khương Dực lại nghiêm mặt. Phu nhân, chúng ta nói chuyện một chút, được chứ? Nói chuyện cái muội muội ngươi. Dung Hoa thầm mắng to trong lòng, hắn muốn nói chuyện trong tình cảnh thế này sao? Nói đi nói lại, ngày hôm qua bọn họ vào trong phòng, vốn chính là muốn nói chuyện, nào ngờ chưa nói hai câu, Khương Dực giở trò với nàng, chuyên tâm nghiên cứu bí mật thân thể nàng. Còn hôm nay, hắn vừa về, đã trói nàng thành bộ dạng này. Nam nhân này lột bỏ lớp mặt nạ, quả thực chính là cầm thú. Nhưng ở trước mặt hắn, căn bản nàng không có cách nào phản kháng. Trong tình cảnh để mặc người chém giết thế này, giọng nói của Dung Hoa có phần run rẩy. Hầu ra, chân thiếp đau quá, thả thiếp ra trước được không? Chân đau sao? Đau chỗ nào? Khương Dực tỏ vẻ quan tâm nàng, tay mỏ lên đôi chân thon dài trơn bóng. Hắn còn cố ý mơn trớn đến phần đùi trong, mẫn cảm gần chỗ u cốc kia, rồi thong thả rời đi. Dung Hoa muốn khóc. Hắn cứ thế này, không khéo hôm nay sẽ không nói được gì nữa cho coi. Mấy ngày nay, đột nhiên nàng được tỉnh ngộ, chuyện tình dục xa lạ, chưa kịp thích ứng đã bị hắn vắt ép đón nhận thêm những trò biến thái. Mỗi lần đều ép nàng đến sống đi, chết đi sống lại. Vốn tưởng rằng Chiêu Ninh Hầu phu nhân là một thân phận có thể dễ dàng sống an nhàn, thế nhưng cứ vậy thì mệt chết đi được. Hầu gia, không phải ngài muốn nói chuyện sao? Chúng ta nói gì đi? Dung Hoa nhanh chóng quyết định vào vấn đề chính. Nàng thà nói chuyện với hắn trong tư thế xấu hổ này, cũng không thích bị hắn thừa cơ chiếm tiện nghi. Hình như Khương Dực có chút tiếc nuối, khuôn mặt nhích về phía trước, hơi thở phả lên bầu ngực vểnh cao của nàng. Mỹ nhân này thật đúng là người khiến người ta muốn yêu thương. Phu nhân, suốt cuộc trước đây nàng giấu đi đâu vậy? Mỹ nhân cái gì? Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn trên bầu ngực mình, Dung Hoa thấy lý trí như dần tan rã. Tất nhiên là mỹ nhân này nè. Khương Dực lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đóa mai hồng trước ngực nàng. Toàn thân Dung Hoa giật bắn, nàng thở hắt ra. Hầu gia, ngài cứ nói đùa, thiếp có giấu khi nào đâu? Không có sao? Khương Dực ngẩng đầu nhìn gò má hồng của nàng. Thế tại sao trước đây ta không thấy? Bây giờ hầu gia cũng rất lạ. Dung Hoa đáp, chẳng lẽ trước kia ngài cũng che giấu sao? Vẻ mặt Khương Dực hiện lên sự thích thú. Nhưng mà bản hầu cảm thấy phu nhân không hề kinh ngạc. Toàn thân Dung Hoa run lên, nàng cố giữ vững tinh thần. Hầu gia nói gì, thiếp nghe không hiểu. Khương Dực cười khẽ, dùng tay nhéo lấy quả hồng trước ngực nàng. Vì sao phu nhân lại nói bản hầu coi trời bằng vung? Hắn không dây dưa vấn đề trước với Dung Hoa. Những lời này là chính miệng Dung Hoa nói ra, nàng không thể phủ nhận. Dung Hoa cắn môi, vô cùng hối hận tại sao lúc trước mình không kiềm chế được nói ra lời thật trong lòng. Khương Dực này, cho dù có đáng ghét như thế nào, nhưng bản lĩnh của hắn rõ ràng như ban ngày. Nàng đã nói đuôi chuột ra thì đừng mong có thể bình yên trước mặt hắn như cũ. Nhưng không lẽ lại phải nói ra lời thật trong lòng mình sao? Làm sao biết được sau khi nói ra, Khương Dực sẽ không trở mặt với nàng? Nàng vẫn còn muốn làm hầu phu nhân sống an phận ở kinh thành mà. Hầu gia, hầu gia. Hơi thở Dung Hoa dồn dập, nàng vừa mới tỉnh táo lại, lại bị hắn dấy lên ham muốn tình dục. Tên khốn này, muốn nói chuyện mà không chịu nói đàng hoàng là sao? Phu nhân còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào sao? Giọng nói của Khương Dực lạnh xuống mức âm độ. Thiếp... Hắn vân vê lại không vân vê, chỉ xoay nhẹ một chút lại ngưng, khiến Dung Hoa ở lưng trường khoái cảm, vừa muốn vừa không muốn, cực kỳ khó chịu. Hoa huyệt lại bắt đầu trào ra dâm dịch, khiến cỏ thơm kia ướt rầm rề. Hoa môi lại mấp máy, tỏ vẻ đói khát khó nhịn. Mới vài ngày, nàng đã bị hắn biến thành mẫn cảm như thế này rồi. Dung Hoa ý thức được điểm ấy, sống lưng dần phát lạnh. Nếu cứ như thế này, thêm một chút thời gian, đến khi hắn đi biên thành, những ngày còn lại của nàng sẽ thế nào đây? Phu nhân, nàng làm dơ bàn rồi. Khương Dực chỉ lên bàn ngay giữa hai chân nàng. Dung Hoa nhìn một cái, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không biết từ lúc nào, dâm dịch của nàng đã chảy tràn ra khỏi bàn, tí tách rơi nhỏ giọt xuống mặt đất. Nhiệt độ nóng bỏng nơi mặt bàn còn chưa tản đi hết, đột nhiên hạ thân nàng chợt lạnh. Dung Hoa cúi đầu vừa nhìn thấy liền hoảng sợ. Khương Dực tiện tay rút cây bút trên bàn, cán bút đặt trước miệng huyệt của nàng, chậm rãi đẩy vào. Đây không phải là cây bút để vẽ, mà là dạng bút trang trí tròn thư phòng. Cán bút được làm từ bạch ngọc, thô to bằng khoảng hai ngón tay nam nhân, chất ngọc lành lạnh. Hoa huyệt nóng ẩm bị cán bút lạnh băng đút vào, khiến Dung Hoa run bắn người. Hầu ra, lạnh, lạnh quá. Nàng run lẩy bẩy nói. Lạnh, vậy không tốt sao? Khương Dực kiên nhẫn nhét từ từ cán bút vào trong. Cách này thực sự quá sức chịu đựng với nàng. Huyệt thịt chịu kích thích lớn, bao cuốn lấy cán bút càng chặt. Chỉ có cách đút vào từ từ. Nơi này của nàng nóng quá, vừa lúc cho nàng giảm nhiệt một chút. Nói vớ vẩn, Dung Hoa không dám mắng hắn, chỉ còn cách cắn môi chịu đựng. Cuối cùng cán bút cũng vào hết, chỉ chừa cái đầu bút ở bên ngoài. Khương Dực cúi đầu thưởng thức một hồi cười nói. Phu nhân, nàng xem cái miệng nhỏ bên dưới của nàng này. Vừa rồi nó cứ khép khép mở mở, như rất muốn ngậm cái gì đó. Bản hầu chuẩn bị cho nàng cây bút ngậm trước, có phải thoải mái hơn nhiều không? Như vậy nàng đỡ phải chảy nước. Trời ạ, Dung Hoa thẹn đến không còn mặt mũi. Những lời vừa rồi hắn nói là cái quái gì vậy? Không được, nàng vốn là cảm thấy trong huyệt hư không. Cây bút này vừa được đốt vào khiến nàng thấy an ủi không ít. Nhưng mà chỉ đơn giản cắm vào trong, cơn đói của nàng vẫn bị treo. Chỉ nửa vời thế này thật rất khó chịu. Hầu ra, phu nhân vẫn chưa trả lời vấn đề của bản hầu. Khương Dực cắm xong cây bút vào huyệt nàng, lại tiếp tục chơi đùa với hai trái mật đào to lớn kia, vừa nhéo vừa vân vê, còn có ý rung lắc. Hắn rung hai cái rồi buông ra, khiến nhũ thịt trắng muốt kia sẽ theo quán tính mà tự mình lay động. Nơi giữa hai chân ngậm lấy cây bút, bởi vì cửa huyệt đóng mở mà dao động với biên độ nhỏ, nhũ thịt bên trên cũng bồng bềnh lay động. Hai nụ mai hồng thẳng đứng, một màn dâm đãng này thật khiến người xem huyết mạch sôi sục. Ánh mắt Khương Dực càng ngày càng sâu. Phu nhân, tiểu huyệt nàng rất ngứa phải không? Có muốn bản hầu giúp nàng một chút không? Khóe mắt Dung Hoa ngấn nước chớp chớp, đáng thương cầu xin. Hầu ra, rất khó chịu, lấy ra. Phu nhân nghe không hiểu sao? Khương Dực đụng nhẹ đầu bút, hơi dùng sức một chút, cán bút bị đẩy đụng đến tâm hoa của nàng. Dung Hoa kêu thất thành một tiếng, thủy dịch lại chảy ra, biến nơi giữa hai chân ướt thành một mảng rầm rề. Xem ra cây bút ngăn không đủ chặn cái miệng hàm ăn này của phu nhân rồi. Nàng nhìn xem, lại chảy nước này. Khương Dực ngẩng đầu, chồm dậy, giống như vẫn còn muốn tìm cái gì đó nhét thêm vào. Hầu ra, hầu ra! Dung Hoa hốt hoảng, vội nói. Thiếp nói, thiếp nói. Khương Dực ngồi xuống lại thong dong nhìn nàng. Hầu ra, Dung Hoa hít một hơi, cực lực trấn tĩnh bản thân, khó khăn lắm mới tìm lại được lý để suy nghĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy hầu ra, thái hậu ngự ban cống trà. Lúc hầu ra ra cửa, tiện tay đưa cho tiểu thái giám. Khương Dực nheo mắt lại, hắn làm việc luôn luôn như thế, có cái gì tốt đều tiện tay cho đi. Hoàng đế biết tính tình của hắn, chẳng những không trách cứ, lại còn thưởng thức, nói hắn tính tình rộng rãi, chuyện này có vấn đề gì sao? Sau này thiếp để ý, phát hiện hầu gia giống như căn bản không hề quan tâm đến tiền tài, chân bảo, mỹ nữ, rượu ngon, thậm chí ngay cả quyền thế hầu gia cũng không mấy để ý. Hầu gia đối với mọi người đều rất tốt bụng, nhưng không có ai chân chính được hầu gia thưởng thức. Rồi sao? Giọng nói của Khương Dực bình tĩnh đến không thể tưởng. Dung Hoa cắn môi. Thiếp quan sát ngài rất lâu, cuối cùng phát hiện một thứ có thể khiến hầu gia chú ý đến. Khương Dực nhướng mày. Hầu gia thích cảm giác thử thách. Cảm thấy cái gì, chuyện thú vị thì sẽ có một chút tâm tư vào đó. Khi đạt tới mục đích lại nhanh chóng mất đi hứng thú, tiện tay vứt bỏ. Có lẽ thân phận của Trương Ninh Hầu với hắn mà nói cũng như thế. Hắn không đấu đá với thúc phụ hắn, căn bản là vì hắn không quan tâm đến việc thăng quan tiến chức. Người như thế quá nguy hiểm, ở trong lòng hắn. Không có ân sủng quân vương, cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ. Hắn chỉ biết mình muốn thì làm, không muốn thì không làm. Khương Dực cười nhạt một tiếng, đứng dậy tiến lên trước, hơi thở phun trên mặt nàng. Như vậy phu nhân muốn cái gì? Rõ ràng thông minh như thế, lại giả bộ phải ngu xuẩn đận độn. cam tâm tình nguyện là một con rối gỗ. Phu nhân, chẳng lẽ nàng chỉ muốn cái danh Chiêu Ninh Hầu phu nhân thôi sao? Dung Hoa cắn môi. Phải. Khương Dực không ngờ rằng hắn thật sự nhận được câu trả lời như thế. Hắn nhướng mi, nhìn Dung Hoa trước mặt mình. Không cần hỏi, Dung Hoa tự trả lời. Tuy rằng thiếp được Thái Hậu nhận nuôi, chi tiêu hàng ngày đều giống như các công chúa khác, nhưng dù sao thiếp cũng chỉ là nàng nhi, không cha không mẹ, không ai ở Dung gia quan tâm đến thiếp. Cuộc sống ở trong cung cũng không dễ chịu gì. Ai cũng nói tất cả nữ tử trong cung đều cao quý, hưởng mọi vinh hoa, nhưng không có mấy ai được chết yên lành. Càng thông minh lại càng dễ chết. Sống trên đời này làm nữ nhân quá khó khăn. Thiếp chỉ muốn an ổn sống hết cuộc đời, không cần phu quân sủng ái, cũng không cần con trai con gái đầy đàn, chỉ cần có danh phận Triều Ninh Hầu phu quân. Triều Ninh Hầu phu nhân được mọi người tôn trọng, sau này trở thành hầu phủ lão thái thái, sống những ngày an nhàn, như vậy là đủ. Khương Dực lặng lặng nhìn nàng. Dung Hoa bị hắn nhìn càng lúc càng thấp thỏm. Suốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Nàng đã gả cho hắn rồi, bây giờ không được trả hàng đâu đó. Hơn nữa các phủ đệ khác cũng không được thanh tịnh như Chiêu Ninh phủ. Tóm lại, nàng đối với thân phận Chiêu Ninh hầu phu nhân này rất hài lòng, không muốn hoán vị đâu. Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên Khương Dực rút cây bút ra khỏi tiểu việt của Dung Hoa, khiến nàng a một tiếng. Còn chưa kịp nói gì, Khương Dực đã cởi thắt lưng, kéo dây thắt giữa hai chân nàng ra, dục long để trước miệng huyệt hung hăng đẩy mạnh vào trong. Phong một tiếng, con thịt đâm một cái tới cùng. Khương Dực không cho nàng có thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt bắp đùi của nàng trước sau va chạm. Dung Hoa bị hắn trói lâu như thế, chân cẳng đã sớm tê cứng. Sau lưng nàng là bệ cửa sổ, lưng nàng từng phát bị đánh vào cửa, vang ra tiếng cạch cạch, liên tục bị đẩy vào khiến thân thể Dung Hoa bị dội lên cửa sổ. Khương Dực kéo nàng lại, tiếp tục rằng lấy mông nàng cắm mạnh, đến mức nàng kêu a không ngừng. Hầu ra, hầu ra. Dung Hoa bị lực đạo của hắn va chạm không chịu nổi, khóc lóc cầu xin. Trần thiếp đau quá, đau. Khương Dực dừng lại, thò tay đến hai chân nàng, cởi bỏ dây trói, dây vải trên người bị hắn tháo ra, quăng xuống đất. Sau khi cởi luôn dây trói nơi tay nàng, cánh tay cường tráng của hắn nâng người nàng lên, ôm nàng, cứ thế vừa cắm vừa đi về phía giường. Tư thế này khiến hắn vào sâu bên trong nàng, cả người Dung Hoa như ngồi lên vật to dài của hắn. Chỗ sâu nhất trong hoa tâm đều bị đâm chọc mở ra, quy đầu to chui vào trong, mỗi bước đi đều chọc vào người nàng, cọ sát nơi mẫn cảm, khiến nàng bị cắm đến nước mắt lưng tròng. Cảm giác không dễ dàng gì mới đến được giường ngủ. Khương Dực vừa đặt nàng xuống liền ở tư thế đứng cạnh giường, cánh tay chắc khỏe khiêng hai chân nàng lên, thẳng lưng cắm chọc. Hắn cắm vừa sâu lại vừa ác ý, bụng dưới đánh vào mông nàng mạnh đến mức phần da hơi ửng hồng. Khương Dực chưa từng ác liệt như thế này. Hắn khiến Dung Hoa nhanh chóng không chịu nổi, hoa tâm bị va chạm đến phát đau, miệng lung tung cầu xin hắn tha cho nàng, nhưng căn bản hắn không nghe. Đêm nay, Dung Hoa mơ mà ngủ, không biết bao nhiêu lần bị hắn làm đến ngất đi, lại bị hắn cắm cho tỉnh lại. Dung Hoa bị sự rung lắc của xe ngựa làm tỉnh lại. Phu nhân, Thanh La và Tử Đằng đã trở về phủ chuẩn bị trước, hầu hạ bên cạnh nàng bây giờ là Hồng Vi và Hoàng Tường. Dung Hoa cầm cốc trà Hồng Vi đưa đến sau đó nói, bây giờ là canh mấy rồi? Nàng vừa mở miệng lại bị chính giọng nói của mình làm giật mình. Giọng nàng khàn đặc, nghe có chút âm mũi. Lúc đầu nàng còn cho rằng mình bị bệnh, sờ khắp cơ thể lại không thấy có nơi nào không thoải mái. Nhớ đến tối qua, nàng bị làm đến kêu cả đêm, cổ họng nàng bây giờ không đau mới là lạ. Nghĩ đến đây, mặt nàng chợt đỏ ửng. Đều là do tên Khương Dực khốn khiếp kia làm hại. Tối hôm qua làm suốt cả một đêm, không biết khi nào mới kết thúc. Nàng chỉ nhớ lúc sáng mơ mơ màng màng, không tỉnh dậy nổi, cuối cùng được Khương Dực bế lên xe ngựa. Hiện tại chẳng những cổ họng nàng khó chịu, mà eo, chân cũng đau nhức. Nơi giữa hai chân nàng nóng hừng hực, vừa đau vừa xót, vừa tê dại. Mặc dù thành hôn với Khương Dực 3 năm, nhưng số lần hai người cùng giường có thể đếm trên đầu ngón tay. Năm đó tân hôn, tuy Khương Dực ở lại kinh thành 3 tháng, nhưng bởi vì chuyện phòng the của hai người không hợp nên số lần rất ít. 10 ngày nửa tháng mới là một lần cũng là may lắm rồi. Sau này mỗi năm hắn hồi kinh một lần, cho dù có cùng giường với nàng nhiều lắm, cũng chỉ 2-3 lần, cũng là làm cho xong chuyện. Hành sự rất ít, mỗi lần lại cách nhau rất lâu, nên thân thể Dung Hoa không khác gì xử nữ, vô cùng mềm mại. Mấy ngày nay, Khương Dực phóng túng trên người nàng, mỗi lần làm đều như muốn đẩy nàng vào chỗ chết, khiến hai chân nàng không thể khép lại được. Hơn nữa hôm qua làm suốt cả một đêm, Dung Hoa không cần sờ cũng biết tiểu huyệt sưng lên đến lợi hại, tê dại đến độ không còn cảm giác nữa. Dung Hoa thở dài trong lòng. 3 ngày nay, số lần bọn họ còn làm nhiều hơn số lần của 3 năm cộng lại. Sao lại như thế nhỉ? Chẳng biết tại sao Khương Dực lại rất có tính thú với nàng, mà nàng cũng phát hiện ra bản thân không phải lãnh cảm như nàng đã nghĩ. Lúc Khương Dực đi vào trong người nàng, không phải nàng không đau, nhưng cơn đó là do kích thước của cả hai không phù hợp, bị mở căng ra. Nhưng chỉ cần hắn âu yếm một chút, ra vào vài cái là nàng sẽ cảm nhận một luồng khoái cảm liên tục ập đến. Rốt cuộc là do kỹ xảo của Khương Dực quá tốt, hay là bởi vì nàng quá dâm đãng đây? Dung Hoa nghĩ không ra, một đôi phu phụ không hợp nhau trong chuyện phòng the, tại sao lại trở thành phu quân, nhầm lẫn thê tử mình trong một người khác, vụng trộm, rồi sau đó như củi khô bốc lửa thế này chứ? Nếu chỉ là ở Khương Dực thì không nói làm gì, sao ngay cả nàng cũng trở nên kỳ lạ? Mất mặt nhất là hôm đó, mọi việc xảy ra ở trong phòng đều để các nha hoàn nghe thấy. Sắc mặt của Hồng Phi và Hoàng Tường rất kỳ quặc. Tuy rằng ngày hôm qua không phải các nàng trực đêm, nhưng các nàng ngủ ở trên phía trên lầu, không thể không nghe thấy gì. Bất quá suy nghĩ của 4 đại nha hoàn lại không giống với chủ tử của mình. Từ khi Khương Dực có hứng thú với chủ tử, mặt các nàng không thể giấu được sự hớn hở, vui mừng. Phu nhân được sủng ái, có thể khiến hầu gia vui vẻ, không phải là chuyện tốt sao? Ngày sau, sẽ không có ai dám nói chủ tử của các nàng, ngoài mặt phong quang, nhưng bên trong thực sự đáng thương nữa. Không ăn nho được, chê nho còn xanh. Hầu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa anh tuấn vừa cường tráng, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Hiện tại hầu gia vô cùng yêu thích phu nhân, nếu như phu nhân có thể mượn cơ hội này, mang thai, vậy thì cũng tốt hơn. Bọn nha hoàn trả lời canh giờ. Dung Hoa vén màn cửa lên nhìn ra ngoài. Bọn họ đã vào kinh thành, sẽ nhanh chóng về đến hầu phủ. Hầu gia đâu? Nàng lại hỏi. Hồng Vi và Hoàng Tường liếc nhìn nhau, nhãn thần có chút tinh xảo. Hồng Vi đáp. Hầu gia dặn dò chúng nô tỳ phải hầu hạ phu nhân thật chu đáo, sau đó đi trước rồi, không đi chung với xa đội. Dung Hoa gật đầu, đoán được Khương Dực sẽ đi chuyến khác vào thành. Hắn từ biên thành trở về, không thể mang theo một binh một tốt nào. Hẳn là hắn muốn dẫn thân binh vào thành. Nàng lười quản chuyện của Khương Dực. Hắn là người thích làm gì thì làm, không cần người khác quan tâm. Hiện tại nàng chỉ quan tâm một việc. Tại sao bọn họ lại biến thành thế này? Những ngày sau, nàng biết phải làm thế nào đây? Sau khi hồi phủ, liệu hắn có còn hứng thú với nàng không? Nếu như hắn quyết định thay đổi cách sống chung của hai người họ thì nàng phải làm sao? Dung Hoa cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Rõ ràng cái gì cũng không muốn. Giữa bọn họ, người có thể quyết định tương lai hai người là Khương Dực, không phải là nàng. Sau khi hồi phủ, nàng thay xiêm y, rửa mặt chải đầu, rồi nấu một ấm trà thông họng. Bận rộn một hồi mới được nghỉ ngơi một chút, lại nghe bên ngoài có tiếng kêu lớn. Hầu gia trở về, hầu gia trở về. Các nha hoàn lớn nhỏ đều mặt mày hớn hở. Dung Hoa đang chống tay lên trán buồn ngủ, nghe thấy tiếng reo từ bên ngoài, nàng đứng dậy, lấy lại tinh thần, vuốt thẳng xiêm y rồi ra ngoài nghênh đón. Nữ nhân này vẫn còn muốn tiếp tục thể hiện mình là Chiêu Ninh hầu phu nhân, hiền thục lương đức đầy mạc. Dung Hoa ra cổng anh đón, liếc mắt liền nhìn Khương Dực sải bước đi đến. Hôm nay chính thức hồi kinh, hắn khoác lên người bộ chỉnh y dành cho quan võ tướng, áo sát mỏng màu bạc, tay áo bào màu xanh sẫm, trên đầu đội nón bạc. Quả nhiên trông rất uy nghi lẫm liệt. Dung Hoa hay mặc hắn là tôn khốn khiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn, nàng không thể không thừa nhận, dáng dấp hắn từ đầu đến chân đều rất hoàn mỹ. Nàng vốn là một nữ tử, tù coi có thể gả được cho phu quân như thế này, quả thật là thần phúc của mình. Hầu gia, Dung Hoa vừa cúi nửa người, Khương Dực đã đỡ tay nàng lên rồi. Lúc trước hắn đối với nàng tốt như vậy, ở trước mặt người khác luôn giữ thể diện cho nàng. Nhưng lần này hai mắt của Khương Dực lại nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt mang theo một nụ cười nhẹ, làm cho nàng run sợ. phu nhân, cực khổ cho nàng rồi. Nhất thời Dung Hoa có một ý nghĩ không hợp lúc một chút. Hắn nói cực khổ, suốt cuộc là nói công việc coi quản Triều Ninh Hầu Phủ của nàng cực khổ, hay là nói tối qua. Cho dù hắn có ý gì, thì quả thật bây giờ nàng không thể đi đứng như bình thường được. Hai chân nàng mỏi nhừ, nàng dứt khoát thuận thế dựa vào Dương Khương Dực phu quân của mình. Nếu không nàng biết dựa vào ai đây? Thiếp nên làm vậy mà. Hai người vừa đối thoại không mặn không nhạt, vừa bước vào nội viện cũng không khác gì so với trước kia. Ngoại trừ việc Khương Dực lợi dụng lúc đỡ phu nhân lên, thuận tay cọ sát tay mình vào ngực nàng một phen. Tên khốn khiếp, vào lúc nào rồi mà cũng không quên chiếm tiện nghi của nàng. Ngày đầu tiên hồi kinh, gần như bọn họ không có thời khắc nào thanh tịnh. Khương Dực vừa đổi xiêm y xong, bạn đồng liêu của hắn năm xưa đã tới phủ thăm hỏi. Còn Dung Hoa bên này cũng phải tiếp một đám phu nhân đến cửa chúc mừng. Nàng cũng chỉ còn cách giữ tinh thần thật tốt để tiếp đãi bọn họ. Không bao lâu, trong cung truyền ý chỉ đến hầu phủ, nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho Khương Dực. Mãi đến tối, khi vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, Dung Hoa ngay cả đứng cũng không đứng nổi nữa. Bọn nha hoàn phải cùng nhau dìu nàng về chính viện, đặt nàng ngồi xuống. Đám thanh la hầu hạ tẩy trang, tắm rửa qua loa cho nàng, rồi đặt nàng lên giường ngủ. Dung Hoa biết đêm nay Khương Dực chắc chắn sẽ cùng các bạn đồng liêu của mình uống đến không say không về. Theo thói quen hắn sẽ thẳng thư phòng về ngủ. Ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng, dường như nàng nghe thấy tiếng của Hồng Vi, sau đó thấy bóng ai chập chờn bên ngoài. Dung Hoa vô cùng mệt mỏi, nàng trở mình ngủ thiếp. Không biết qua bao lâu, dường như có ai đó đang cởi xiêm y trên người nàng. Dung Hoa cứng đơ một hồi, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt, quả nhiên nàng nhìn thấy Khương Dực. Tâm tình nàng thả lỏng một chút, lại có chút sợ hãi. Hầu ra, hôm nay không được. Khương Dực liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục cởi. Tại sao không được? Dung Hoa nghĩ thầm, nếu hôm nay lại để hắn tiếp tục ép một lần nữa, liệu nàng còn có thể sống không? Nàng vội vã cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng cầu xin. Hầu ra, thiếp rất đau, không thể hầu hạ ngài rồi. Nếu ngài muốn thì tìm người khác đến hầu hạ đi, được không? Khương Dực nhíu mắt nhìn nàng chằm chằm. Dung Hoa bị hắn nhìn đến kinh hồn bạt vía. Khương Dực không cười tự nhiên sẽ có một loại khí thế ác người. Đó là loại khí thế của một người điều khiển thiên quân vạn mã. Đừng nói chi Dung Hoa, cho dù là một đại hán trong quân cũng không có mấy ai không khiếp sợ khí thế này của hắn. Tìm người? Tìm người nào? Hắn cúi đầu lột sạch vải vóc trên người nàng, chỉ còn chiếc hố nhỏ. Bầu ngực lộ ra tròn, không khí đầu xuân lạnh lặng khiến Dung Hoa run rẩy. Nàng không dám dễ dụa, chỉ còn cách đáp lời cẩn thận. Năm trước Nghi Quận Vương có dâng cho ngài vài vị ca cơ, đều là mỹ nhân sắc nghệ song toàn, đang sống ở Tích Hoa Các. Nếu ngài đồng ý, thiếp... À, Khương Dực nhếch khóe môi. Phu nhân thật là hiền hậu, bản hầu cảm động vô cùng. Dung Hoa nhìn vẻ mặt của hắn thầm nghĩ, cảm động mà như thế này thì chắc trên đời sẽ không có cái gọi là tức giận. Nàng thật không hiểu tại sao Khương Dực lại tức giận. Hiện tại nàng không thể hầu hạ hắn, tìm mỹ nhân khác cho hắn có gì không tốt? Tiểu khố của nàng bị tháo dây cót kéo xuống, hai chân nàng bị hắn tách ra. Việc này khiến Dung Hoa thật sự luống cuống, vội vàng nhổ người dậy, vươn tay che ô cốc của mình lại. Hầu ra, đau lắm, thật sự rất đau. Hôm qua thật sự đã làm nó tổn thương, hôm nay còn vất vả đi lại cả ngày. Nơi đó của nàng vừa nóng bừng, vừa tê đau, vừa nãy tắm rửa nàng cũng không dám động vào nó. Vậy sao? Để bản hầu nhìn xem. Khương Dực bắt lấy tay nàng, dùng sức một chút là nàng không thể động đậy. Sau đó hắn hạ tầm mắt, nhìn vào nơi giữa hai chân nàng. U hoa quả thật sưng to, hoa môi tế đỏ, nhị hoa và cánh hoa cũng thế, không thể khép lại được. Hoa huyệt nàng trông thật thê thảm, cửa huyệt bị mở rộng, hôm qua bắt nó ngậm dị vật, giờ chỉ mới khép lại một nửa. Khương Dực ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hầu ra. Dung Hoa cẩn thận gọi, sợ hắn lại thú tính quá, nàng không muốn trở thành hầu phu nhân để chết trên giường đâu. Chợt, người nàng nhẹ tâng, Khương Dực bước xuống giường. Dung Hoa nhẹ nhàng thở ra, vừa định mặc đồ lại thì lập tức nghe hắn nói. Đừng nhúc nhích. Nàng thật sự ngoan ngoãn không dám động đậy. Một lát sau hắn trở về, cầm trong tay chiếc khăn ướt áp lên nơi đang sưng đỏ giữa hai chân nàng. Dung Hoa hít vào một hơi, cảm thấy vừa đau vừa dễ chịu. Đau là vì chỗ kia sưng tấy lên, chạm vào phải thấy đau, dễ chịu là vì khăn ướt lành lạnh làm cho cơn đau của nàng dịu đi không ít. Thật không ngờ động tác của Khương Dực lại nhẹ nhàng đến thế. Hắn nghiêm túc săn sóc cho u hoa của nàng. Đột nhiên Dung Hoa cảm thấy tình huống này có chút kỳ quặc. Nàng nằm trên giường, hai chân dang rộng, còn Khương Dực lại lau lau uế vật ở giữa hai chân nàng. Mặt nàng đỏ lên. Lau rửa xong rồi, Khương Dực trở lại giường, tách hai chân của nàng ra như cũ. Dung Hoa có phần gấp. Hầu ra, không được, thật sự không được. Nếu không thiếp lấy tay. Khương Dực dừng lại, chậm rãi nhướng mi. Hiển nhiên đây là nét mặt không hài lòng. Trong tình huống thế khẩn cấp thế này, Dung Hoa buộc miệng nói ra. Hay là dùng miệng nhé. Lời vừa rồi vừa nói ra, nàng xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Mama đã dạy nàng khi mang thai có thể dùng tay hoặc dùng miệng để hầu hạ phu quân, chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm ra chuyện này.